Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Các bạn đang nghe chuyện Đăng ký kết hôn trễ của tác giả Ân Tầm được phát trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Nếu thấy hay, các bạn hãy nhấn nút like, đăng ký và comment cảm xúc để nghe những tập tiếp theo hay hơn nữa nhé. Chương 26. Nhất định tình yêu sẽ bắt đầu. Đôi mắt Sầm Tử Chanh tràn ngập hơi nước, cô ngẩng đầu ngẩn ngơ mà nhìn Cung Quý Dương. Một giọt nước mắt trong suốt vẫn đọng lại trên khuôn mặt mềm mại, môi anh đào khẽ mở, một bộ dạng vừa thấy đã thương. Đột nhiên Cung Quý Dương cảm thấy trái tim run lên, anh không thể khống chế mà cúi người. Bờ môi mỏng dừng lại trên mắt cô, cẩn thận hôn lấy những giọt nước mắt của cô. Tử Chanh, hãy để anh là người có thể bảo vệ em suốt cả cuộc đời, có được không? Giọng nói trầm thấp của anh như một lời tuyên thệ và hứa hẹn. Sầm Tử Chanh cảm thấy lòng mình đang từ từ buộc chặt, tiếp theo đó là sự hạnh phúc to lớn. Học trưởng Cung, cô khẽ kêu, thỏa mãn để mặc anh ôm vào trong lòng. Đem khuôn mặt nhỏ nhắn vào trong vòng ngực to lớn của anh, từng hơi thở nam tính dần dần bao phủ lấy cô, khiến cô càng thêm dựa sát vào anh. Tử Chanh, anh yêu em. Sự chân thành xuất phát từ trong lòng khiến Cung Quý Dương mềm lòng, anh thì thầm hạ xuống trán cô một nụ hôn chân thành tràn ngập tình yêu. Hai gò má Sầm Tử Chanh đỏ ửng, cô tình nguyện để cho bản thân mình trầm luân trong tình yêu nồng nhiệt này. Tin tức Sầm Tử Chanh và Cung Quý Dương yêu nhau đều truyền ra khắp trường đại học. Từ đó cũng có nhiều hiểu lầm vô căn cứ, thậm chí có người rảnh rỗi còn đánh cược xem thử Cung Quý Dương và Sầm Tử Chanh có thể quen nhau bao lâu. Bởi vì bọn họ đều biết Cung Quý Dương quen với phụ nữ đều không bao giờ vượt quá 2 tháng. Từ ngày trôi qua, lời đồn và sự để ý đều không hề giảm bớt, mà Cung Quý Dương và Sầm Tử Chanh vẫn yêu đương như trước. Trong nháy mắt, kỳ hạn 2 tháng đã trôi qua mà tình cảm của hai người vẫn chàng chàng thiếp thiếp, dường như khiến mọi người ghen đến chết. Quý Dương. Tại căn hộ của Cung Quý Dương, Sầm Tử Chanh lười biếng dựa vào trong vòng ngực Cung Quý Dương, khẽ gọi tên anh. Hừ. Cung Quý Dương dù bận tối mắt tối mũi, vẫn ung dung nhìn ngắm khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô, bàn tay to dịu dàng vỗ về mái tóc dài của cô, quấn lấy một lọn tóc của cô vào ngón tay, vòng quanh, sợi tóc đen tuyền của cô quấn trong tay anh lại có một loại phong tình khác. Em thật lo cho cuộc thi thiết kế 4 tháng sau nha, thật sự là em vẫn thích thiết kế trang phục nam, nhưng... Đôi mắt to tròn của Sầm Tử Chanh chuyển động, cố ý ra vẻ tiếc hận mà than thở. Em không có mô đen nào được cả. Cùng Quý Dương mỉm cười, lập tức ôm lấy cô, yêu thương mà vuốt lấy cánh mũi của cô, chế nhạo nói. Quỷ nha đầu, muốn dùng cơ thể của bạn trai thì cứ nói rõ, còn làm ra vẻ đáng thương. Thật sao? Sầm Tử Chanh lập tức đứng dậy nhìn Cung Quý Dương, trong mắt mang theo sự vui mừng. Ai bảo anh lỡ thương em mất rồi, cho nên tất cả đều phải nghe theo em rồi. Cung Quý Dương cười tà mị, trong mắt đều là sự cưng chiều. Thật tốt quá, Quý Dương, anh biết không, dáng người của anh là phù hợp với tiêu chuẩn nhất nha, như vậy em sẽ đạt được kết quả tốt nhất. Ngày mai anh nhất định phải có thời gian rảnh dành cho em đó, nhân tiện em sẽ mang theo bản thiết kế tới. Sầm Tử Chanh mừng như điên nói. Được. Trong mắt Cung Quý Dương là nụ cười tươi rói. Oa, Sầm Tử Chanh hạnh phúc hôn lên khuôn mặt anh. Một ngày hối hả chuẩn bị bài tập trôi qua, Sầm Tử Chanh đến căn hộ của Cung Quý Dương. Ăn xong bữa tối nồng tình mật ý, cô liền bắt đầu chính thức tùy theo vóc dáng mà may áo. Khi Sầm Tử Chanh cầm thước dây đo đến eo Cung Quý Dương lập tức ôm lấy cơ thể của cô, đem khuôn mặt tuấn tú thâm sâu, chôn trong mái tóc cô, tham lam hít lấy mùi hương thanh mát của cô. Này, Quý Dương, anh không nên cử động chứ? Sầm Tử Chanh cười duyên dáng bỏ cánh tay không an phận của anh ra, trong lòng lại vô cùng khẩn trương, khuôn mặt nhỏ nhắn lại càng ửng đỏ. Cùng Quý Dương phát ra một tiếng rên kháng nghị, đây đúng là đang khảo nghiệm tinh thần của mình mà. Người phụ nữ mình yêu thương lại lúc ẩn lúc hiện trước ngực mình, thân thể mềm mại lại thỉnh thoảng đụng chạm một cái. Anh là đàn ông thôi mà, là đàn ông thì không thể kìm nén được mà. Hiển nhiên, Sầm Tử Chanh không biết được suy nghĩ trong lòng Cung Quý Dương vẫn như trước nghiêm túc ghi chép số liệu. Nhưng khi cô đo đến vòng mông, lại lơ đãng chạm vào vật nhỏ bé mạnh mẽ giữa hai chân Cung Quý Dương, nhưng cũng hoàn toàn không biết. Quý Dương, dáng người của anh đúng là vượt quá tiêu chuẩn mà, siêu tiêu chuẩn, Không thể tưởng tượng rằng anh lại chăm chỉ rèn luyện thân thể như vậy chứ. Sầm Tử Chanh xoay người, nhìn vào chuỗi số liệu mà thán phục. Vóc dáng của người đàn ông có thể tùy cơ ứng biến như vậy, tác phẩm thiết kế xuất hiện nhất định sẽ siêu cấp hoàn mỹ. Thích dáng người của anh sao? Chẳng biết lúc nào thì Cung Quý Dương đã đi đến phía sau Sầm Tử Chanh, hai cánh tay duỗi ra, từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy cô, cúi xuống thì thầm bên tai cô. Hừ, rõ ràng Sầm Tử Chanh có thể nghe được trong lòng mình đang nhảy múa, mà mùi xạ hương nhàn nhạt trên người Cung Quý Dương tràn ngập khắp khoang mũi giống như một loại thuốc mê, khiến cho sóng lòng Sầm Tử Chanh càng thêm sôi sục, nhưng cô vẫn tỏ vẻ thoải mái mà cười cười nói. Thích chứ, nếu lấy dáng người của anh để tham dự cuộc thi, nhất định em sẽ đạt giải đó. Vậy em muốn báo đáp anh như thế nào? Cung Quý Dương khó nhịn mà dán chặt vào cơ thể mềm mại của cô, nụ hôn nóng bỏng mang theo dục vọng khó nhịn, nhẹ nhàng gặm cắn chiếc gáy trắng nõn của cô. Vừa mới bị cô đụng chạm nên dục vọng đã kích động dị thường, tiểu yêu tinh này châm lửa lên mà vẫn bộ dạng cứ như vô tội. Anh hận rằng không thể muốn cô ngay lập tức. Bây giờ toàn bộ tế bào trong cơ thể anh đều đang kêu gào, hưng phấn, nhưng anh sợ bản thân mình sẽ làm tổn thương đến cô. Bởi vì cô nhỏ bé, vô cùng dịu dàng giống như một cô bé quàng khăn đỏ đáng yêu, mà chính mình là một tên sói xám to lớn đáng giận. Sầm Tử Chanh đang đắm chìm trong lồng ngực anh, nhưng khi cô cảm thấy một vật cứng rắn, lực lưỡng đang chống vào người mình, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô càng thêm đỏ bừng, mà hô hấp cũng trở nên dồn dập. Tuy cô chưa có kinh nghiệm về phương diện này, nhưng thường xuyên nghe được các chị em ở phòng ngủ bàn bạc về chuyện nam nữ. Chỉ là khi cô cảm nhận được giọng điệu ái muội và thô ráp của Cung Quý Dương, cuối cùng trong lòng cô lại vô cùng khẩn trương. Em sẽ dùng tiền thưởng mời anh đi ăn một bữa tiệc thật lớn nha. Giọng nói của Sầm Tử Chanh đầy lo lắng. Cô nghiêng đầu muốn né tránh nụ hôn của Cung Quý Dương. Anh lại tiện thể đặt nụ hôn xuống gương mặt của cô, sau đó lại trượt xuống phía dưới, gặm nhấm xương quai xanh đầy quyến rũ của cô. Quý Dương! Sầm Tử Chanh run lên vì căng thẳng. Sau một khắc, cơ thể của cô liền bị Cung Quý Dương ôm chặt lấy. Nằm vật xuống giường, anh nằm đè lên người cô. Anh không muốn bữa tiệc lớn nào cả, Tử Chanh. Anh muốn ăn em. Âm thanh của anh khàn khàn mà quyến rũ, ánh mắt đã nhanh chóng đổi thay, nhuốm màu dục vọng. Quý Dương! Gương mặt của Sầm Tử Chanh có chút bất an, hơn nữa còn rất ngượng ngùng. Anh và cô bây giờ tư thế xếp chồng lên nhau vô cùng thân mật. Cơ thể của anh dán chặt lấy đường cong yểu điệu trên người cô. Dù cô chỉ nhẹ nhàng động một cái, cũng sẽ khiến Cung Quý Dương mất bình tĩnh kêu rên. Người mà mình yêu thương xinh đẹp động lòng người như vậy, nằm ở dưới cơ thể của mình. Điều này khiến Cung Quý Dương khó mà kiềm chế cho được. Anh muốn cô. Suy nghĩ ấy khiến luồng lửa nóng chợt vụt qua vùng bụng dưới của anh. Ngay sau đó, nụ hôn rơi xuống cơ thể cô lại càng trở nên mãnh liệt, căn bản là anh sắp không thể khống chế được suy nghĩ điên cuồng chiếm đoạt của mình. Tử Chanh, mau đẩy anh ra, bằng không anh sẽ không kiểm soát được mình, gây tổn hại đến em. Giọng nói trầm thấp nhúm màu nhục dục của Cung Quý Dương vang lên bên vành tai cô, ngay thời điểm vẫn chưa hoàn toàn mất đi lý trí, anh thở hổn hển thì thầm nói. Quý Dương, một dòng nước ấm dâng lên từ đáy lòng của Sầm Tử Chanh, cô thở gấp. Mặc cho anh gieo xuống từng nụ hôn nóng rực như lửa đốt ở trên người mình, đôi tay nhẹ nhàng vòng lên sau gáy của anh. Tử Chanh, Cung Quý Dương ngẩng đầu lên, nhìn sâu vào đôi mắt cô, ánh lửa cháy hừng hực phảng phất trong đôi con ngươi đen láy, dường như muốn hung hăng cắn nút người trước mặt. Mặc dù anh rất muốn làm em trở thành người của anh, nhưng anh không muốn ép buộc em, nếu không anh so với những con cầm thú kia là một dạng. Anh gắng gượng chịu đựng, vầng trán lấm tấm mồ hôi, có thể nhìn thấy được vẻ khổ sở khi anh phải cố nén sự ham muốn đang bùng phát dữ dội từ bên trong đến nhường nào. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Sầm Tử Chanh ửng đỏ đến độ không thể nào đỏ hơn được nữa. Cô nhìn sâu vào ngọn lửa ham muốn bên trong đôi mắt của Cung Quý Dương, khẽ rũ thầm mắt, nhẹ giọng nói ra, Quý Dương, em tình nguyện trở thành người của anh. Tử Chanh, em, điều này em nói là sự thật. Cung Quý Dương kích động hỏi, trời ạ, vào giờ phút này anh cảm thấy mình cực kỳ xấu hổ. Một kẻ phong lưu đa tình như anh, nhưng khi ở trước mặt Sầm Tử Chanh lại trở nên dè dặt cẩn thận như một đứa học sinh tiểu học. Sầm Tử Chanh ngượng ngùng chôn gương mặt nhỏ nhắn vào vòng ngực to lớn của anh. Dáng vẻ xinh đẹp tựa như một con mèo nhỏ, làm Cung Quý Dương thương yêu không dứt. Tử Chanh, người yêu bé nhỏ của anh, yên tâm, nhất định anh sẽ dịu dàng. Cung Quý Dương cảm thấy mình chưa bao giờ hạnh phúc như vậy, Anh cẩn thận từng ly từng tí đặt mình lên người cô lần nữa, bàn tay dịch chuyển tới lui, vật che đậy bên dưới người cô dần dần buông rơi. Cơ thể phụ nữ xinh đẹp yêu kiều bên dưới khiến anh hít thở không thông. Cúi đầu, phủ lên từng chỗ một, môi nóng lưỡi dài lướt qua từng điểm mẫn cảm của cô. Cùng Quý Dương là người lão luyện trong tình trường, càng là cao thủ. Một khi ngọn lửa bên trong người anh bị châm ngòi, người không hề có một chút kinh nghiệm như Tử Tranh liền bị anh kéo vào trong phong ba bão táp, khó đè nén được tiếng rên rỉ. Tử Tranh, cùng Quý Dương không thể tiếp tục nhẫn lại, nhanh chóng chạy nước rút, xâm nhập vào cơ thể của cô. Nhưng một tầng trở ngại kia lại khiến anh tạm dừng động tác. Đau quá! Sầm Tử Tranh bất lực ngửa mặt lên trần nhà. Một giây sau, giọng nói liền bị cung Quý Dương nuốt vào bên trong. Tử Tranh, thả lòng một chút, ngoan, đừng sợ. Thấy cô khó chịu, trong lòng anh dâng lên cảm giác không nỡ cùng thương tiếc, dịu dàng hôn lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi, giọng nói ồm ồm tựa như đinh đâm vào đá. Cô quá thuần khiết, khiến anh khó kiềm chế được dục vọng. Cô nén cơn ham muốn dữ dội đã gần như lan đến ranh giới cuối cùng. Sầm Tử Tranh từ từ mở mắt ra, nghe anh dịu dàng trấn an, ánh mắt lóe lên một tia xúc động. Cô ngây ngô không biết nên làm như thế nào, chỉ biết liều mình ôm lấy anh, khe khẽ nói. Quý Dương, vì là anh, em không sợ. Bé ngoan. Trái tim của cung Quý Dương như bị tan chảy vào ngay thời khắc ấy, chăm chú nhìn vào đôi mắt trong sáng như sao trời của cô, thắt lưng mạnh mẽ đầy một cái. Vật khổng lồ kiêu ngạo xỏ xuyên qua cơ thể non nớt bên dưới. Gần như vào khoảnh khắc ấy, anh cúi người, nuốt lấy tất cả những âm thanh kêu lên vì đau đớn của Sầm Tử Tranh vào trong miệng. Để mặc cô ghim móng tay vào trên bả vai mình, nụ hôn dịu dàng xua tan đau đớn. Tử Tranh, anh yêu em. Nương theo những luật động cuồng dã, cùng Quý Dương thì thầm nói lời yêu bên tai cô. Bọn họ kết hợp hoàn mỹ như vậy, cảm giác hạnh phúc làm cô rơi lệ. Dường như cô được sinh ra là để dành cho anh, định mệnh sắp đặt là trở thành người phụ nữ của anh. Cô rên lên vì vui sướng, sự kết hợp chặt chẽ đầy tính nhục dục của cả hai đã khiến cô vứt đi hoàn toàn lý trí. Cô chỉ biết cả đời này mình cũng không thể quên được người đàn ông này, mặc kệ về sau sẽ ra sao, trong sinh mệnh của cô chỉ tồn tại mỗi người ấy. Triền miên cả đêm, sớm tinh mơ, ánh mặt trời ấm áp tràn vào cả căn phòng, phản chiếu trên tấm màn rực rỡ màu sắc. Cùng Quý Dương tỉnh lại, khi anh nhận thấy được người trong ngực đang nép vào mình, khóe môi nâng lên một nụ cười thỏa mãn không tì vết, cánh tay càng siết chặt cơ thể mềm mại. Một cô gái chỉ mới 16 tuổi mà có thể khiến anh rung động và yêu thương đến vậy, làm anh không ngừng trầm luân, để người luôn cẩn thận như anh lại không muốn dùng đến bất kỳ biện pháp an toàn nào vào cái đêm triền miên hôm trước. Chưa một người phụ nữ nào có thể mang đến cho anh cảm giác như vậy. Anh muốn cô bé này, bất luận là thể xác hay là tâm hồn, nhất định phải triệt để có được cô ấy. Đang suy nghĩ, một tiếng chuông điện thoại di động vang lên, cực kỳ có tính nhẫn nại, là điện thoại của Sầm Tử Tranh. Cùng Quý Dương tiện tay cầm lấy điện thoại của cô. Lúc anh nhìn thấy tên người gọi bên trên, thì hàng chân mày rậm nhíu lại, tỏ vẻ không vui, thấy Sầm Tử Tranh vẫn còn vùi vào ngực mình ngủ say như cũ, làn môi mỏng khẽ nhếch lên. Này! Giọng nói lười biếng mang theo một tia mập mờ, anh trực tiếp nhận điện thoại. Đầu dây bên kia sững sờ hồi lâu, cả nửa ngày không nói gì, một lúc sau mới truyền đến giọng nói có phần không chắc chắn của một người đàn ông. Làm phiền anh, tôi muốn gặp Tử Tranh. Thư học đệ, thật là ngại quá, Tử Tranh đang say giấc trên giường của tôi. Anh cố ý cường điệu hai chữ kia, nhưng mà ý đồ đã lộ ra hết cả rồi. Các bạn đang nghe chuyện Đăng ký kết hôn trễ của tác giả Ân Tầm, được phát trên kênh YouTube Truyện Ngôn Tình Audio. Nếu thấy hay, các bạn hãy nhấn nút like, đăng ký và comment cảm xúc để nghe những tập tiếp theo hay hơn nữa nhé. Chương 27, Chi Kỳ làm khó tình địch. Học trưởng cung, anh đã làm gì với Tử Tranh rồi hả? Đôi môi mỏng của cung Quý Dương khẽ nhếch lên, lập tức nói, tôi làm cùng với cô ấy. Việc yêu, ha ha, cậu cứ từ từ mà tưởng tượng. Nói xong liền cúp điện thoại, nụ cười hiện lên trên khuôn mặt tả. Hình như Sầm Tử Tranh có chút thức giấc. Cô từ từ nhắm hai mắt, môi anh đào vô thức nỉ non. Có chuyện gì thế? Không có việc gì. Cùng Quý Dương cúi người xuống một lần nữa hôn lên cánh môi anh đào của cô, lập tức tắt di động của cô. Sầm Tử Tranh giống như một con mèo nhỏ, hơi hé mở đôi mắt trong veo. Hình như em mới nghe có tiếng điện thoại kêu. Là em nghe nhầm đó. Nếu mà có tiếng kêu thì đó là tiếng của Bao Tử Anh. Nụ cười xấu xa hiện lên khóe môi Cung Quý Dương, bàn tay to lớn bắt đầu không an phận lần mò xuống phía dưới tìm kiếm. Anh đói bụng. Sầm Tử Tranh lờ mờ phát hiện ra trời đã sáng. Trời ơi, cơ thể như muốn rã rời. Cung Quý Dương cười xấu xa. Đúng vậy nha, nhìn thấy em anh lại đói bụng. Anh thật là đáng ghét. Đột nhiên Sầm Tử Tranh hiểu rõ hàm ý trong lời nói của anh. Từng hình ảnh nóng bỏng tối qua lại hiện lên trong đầu cô. Không cần. Cô cười duyên muốn né tránh sự tấn công của anh. Anh lại càng muốn. Ha ha, Quý Dương, không cần, mệt mỏi quá. Tiểu quỷ, em phải tập quen với đại khẩu vị của anh. Hai người lại tiếp tục đốt cháy không khí ấm áp của buổi sáng. Trong nháy mắt, thời gian 2 tháng sắp trôi qua, cuộc thi thiết kế càng ngày càng đến gần, mà Sầm Tử Tranh cũng càng ngày càng bận rộn. Mỗi khi sinh viên năm nhất rời khỏi phòng thiết kế thì cô mới là người cuối cùng rời khỏi. Mà Cung Quý Dương lại giống như tài xế kiêm người mẫu, tận chức tận trách mà yêu thương cô. Tử Tranh, chẳng biết từ lúc nào Thư Tử Hạo đã đứng ở cửa phòng thiết kế. Vẻ mặt tiểu tỷ đã nói lên tâm sự phức tạp của anh. Tử Hạo, Sầm Tử Tranh sau khi nhìn thấy bộ dạng tiểu tỷ của Thư Tử Hạo rồi đột nhiên hoảng sợ, vội vàng buông bản thiết kế trong tay ra, đi về phía trước. Tử Tranh, anh chỉ muốn hỏi một câu. Gò má Thư Tử Hạo vô cùng gầy gò, đôi mắt thâm thúy chứa đựng ánh sáng đau khổ. Em cùng anh ta ở một chỗ sẽ thật sự hạnh phúc sao? Sẽ vui vẻ sao? Tử Hạo, anh không cần phải như vậy đâu. Sầm Tử Tranh cảm thấy trong lòng buồn phiền, nhìn anh ta thống khổ như vậy, cô lại càng thêm khó chịu. Anh có điểm nào thua kém hắn ta sao? Cung Quý Dương chỉ là một tên hoa hoa công tử, hắn đã phong lưu thành tính, nhất định sẽ có lỗi với em. Thư Tử Hạo thống khổ gào thét. Tử Hạo, thật xin lỗi, em thật sự thương anh ấy. Sầm Tử Tranh không đành lòng nói. Tử Tranh, Thư Tử Hạo vẫn còn muốn nói điều gì đó. Lúc này, chỉ thấy một cô gái uyển chuyển hàm xúc xuất hiện phía sau anh ta, dịu dàng ngắt lời nói của anh ta. Học trưởng Thư, chuyện tình cảm vẫn nên thuận theo tự nhiên thì tốt hơn, nếu quá miễn cưỡng thì chỉ càng thêm đau khổ. Thư Tử Hạo biến sắc, quay đầu lại nhìn, mà Sầm Tử Tranh cũng kinh ngạc quay lại nhìn cô gái này. Một giọng nói nhẹ nhàng của một cô gái khiến Sầm Tử Tranh và Thư Tử Hạo chú ý. Bọn họ nhao nhao quay người lại nhìn cô gái ở phía sau. Áo váy Chanel tinh tế càng khiến cho cô gái đó vô cùng thanh lịch, toát lên hơi thở quý tộc. Đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch, chiếu rọi lên khuôn mặt tuyết trắng càng tăng thêm vẻ mỹ lệ dị thường. Chỉ là đôi mắt bình tĩnh kia dường như có phần trưởng thành hơn những người bạn đồng trang lứa. Cô ta chính là Ngải Ân Hà, cùng học chung với Cung Quý Dương tại Học viện Harvard University, thiên kim tiểu thư của tập đoàn Ngải Thị. Thư Tử Hạo sau khi hờ hững liếc nhìn cô ta một cái, một lần nữa lại đem ánh mắt dừng lại trên người Sầm Tử Tranh, nhẹ giọng nói, Tử Tranh, anh vẫn sẽ chờ em. Nói xong, mang theo vẻ mặt đau khổ rời khỏi phòng thiết kế. Sầm Tử Tranh thở dài một hơi, làm sao mà cô không hiểu rõ tâm tư của Thư Tử Hạo chứ? Chỉ là lòng của cô đã sớm trao cho Cung Quý Dương rồi. Ngài Ân Hà sau khi đăm chiêu đánh giá cô gái trước mắt, khẽ cười, giọng nói lộ ra sự thành khẩn. Xin chào, tôi là Ngài Ân Hà, tôi có thể gọi cô là Tử Tranh không? Sầm Tử Tranh lễ phép cười mà gật gật đầu. Tuy cô chưa từng giao tiếp với Ngài Ân Hà, nhưng cũng có nghe nói về cô ta. Mọi người cũng đã xôn xao bàn tán rằng Cung Quý Dương và cô ta là một đôi kim đồng ngọc nữ. Chỉ là đêm nay khi nhìn thấy thiên kim tiểu thư nhà giàu này hình như không có dáng vẻ kịch cỡm như trong tưởng tượng của cô. Dường như nụ cười của Ngài Ân Hà có một sức cuốn hút rất lớn, mang đến cho cô một cảm giác rất thân thiết. Trong tiệm cà phê, phảng phất tiếng âm nhạc tao nhã, cảnh vật yên tĩnh mang lại cảm giác rất đẹp mắt. Ngài Ân Hà nhẹ nhàng khuấy tách cà phê, động tác đưa tay nhấc chân đều lộ ra hơi thở trầm tĩnh. Cô ta nhìn về phía Sầm Tử Tranh ở đối diện, nhẹ nhàng cười nói, Tử Tranh, mình mạo muội mời cậu đi uống cà phê, có dọa đến cậu hay không? Đương nhiên là không rồi, chỉ là tôi thật sự không ngờ rằng mình sẽ uống cà phê chung với một cô gái học thương mại. Sầm Tử Tranh nửa cười đùa trêu ghẹo. Ý của cậu nói là mình thiếu mùi vị của phụ nữ sao? Trên gương mặt Ngải Ân Hà tươi cười giống như ánh mặt trời chế nhạo nói. Nào có, chỉ là tôi cảm thấy rằng những cô gái học thương mại quá mức sắc bén, không nghĩ đến cô lại hiền lành như vậy. Sầm Tử Tranh thoải mái trả lời. Ngải Ân Hà sau khi nghe vậy liền cười xinh đẹp. Tử Tranh, rốt cuộc mình cũng hiểu tại sao Cung Quý Dương lại đặt tất cả tâm tư lên người cậu rồi. Cô ta dừng một chút, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt Sầm Tử Tranh, tiếp tục nói. cậu thật sự rất thẳng thắn, có chút khác lạ so với các cô gái khác. Mình thật sự thích cậu, cũng hy vọng có thể kết bạn với cậu đó nha. Kết bạn với tôi sao? Sầm Tử Tranh không ngờ rằng Ngài Ân Hà có thể nói như vậy. Trong mắt liền hiện lên sự kinh ngạc, trên khuôn mặt lại có chút mất tự nhiên. Không phải cô tìm tôi vì Quý Dương sao? Tử Tranh! Ngài Ân Hà nhẹ nhàng kéo tay Sầm Tử Tranh, ánh mắt trầm tĩnh. Mình biết ngay là cậu sẽ hiểu nhầm ý mình mà. Sầm Tử Tranh cảm thấy càng thêm nghi ngờ. Ngài Ân Hà mỉm môi cười, nhẹ giọng nói. Mình biết chắc rằng cậu sẽ tin những lời nói mà mọi người truyền tai nhau. Thật ra là cha của mình và cha cung Quý Dương rất thân nhau, mà tập đoàn Ngải Thị và cung Thị Tài Việt lại có quan hệ hợp tác, lại thêm việc mình và cung Quý Dương học chung tại Học viện Harvard University, cho nên mọi người gán ghép hai tụi mình cũng là chuyện bình thường mà. Cái gì? Cung Thị Tài Việt? Sầm Tử Tranh đột nhiên đứng dậy, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Cung Thị Tài Việt, Lăng Thị Tài Việt, Hoàng Phủ Tài Việt và Lãnh Thị Tài Việt không phải là những tập đoàn Tài Việt nổi tiếng sao? Nói như vậy, ngược lại, Ngài Ân Hà đối với phản ứng của cô rất là bình thường. Cô ta thản nhiên giải đáp những nghi vấn trong lòng Sầm Tử Tranh, trực tiếp nói, thật ra cung Quý Dương là đứa con độc nhất của Tổng Giám đốc cung Thị Tài Việt cung Doãn Thần, cũng là người thừa kế tương lai của cung Thị Tài Việt. Sầm Tử Tranh cảm thấy đầu óc trống rỗng, hô hấp cũng trở nên vô cùng khó khăn. Cô biết rằng nhất định cung Quý Dương là người có xuất thân phú quý, nhưng tuyệt đối không thể ngờ rằng anh lại có gia thế hiển hách như vậy. Quan trọng nhất là trước mặt cô, cung Quý Dương luôn che giấu thân phận của mình. Tử Tranh, cậu đừng hiểu lầm cung Quý Dương, vì chưa được thừa kế gia sản, con cháu của tứ đại tài phiệt cũng cần phải che giấu tung tích, một là vì sự an toàn, hai là để tránh những phiền toái không cần thiết. Chỉ là Quý Dương tuân thủ đúng quy định mà thôi. Ngài Ân Hà nhẹ nhàng bưng ly lên, ý bảo Sầm Tử Tranh bình tĩnh. Vì sao cô lại muốn nói cho tôi biết những điều này? Sầm Tử Tranh khó hiểu nhìn Ngài Ân Hà. Ngài Ân Hà đặt ly xuống, nhẹ giọng nói. Thật ra, mình và cung Quý Dương từ nhỏ đã chọn ra cô dâu nhỏ. Nói trắng ra là quan hệ thông gia giữa tập đoàn Ngải Thị và cung Thị Tài Việt. Đột nhiên có một quả bom nổ tung trong lòng Sầm Tử Tranh. Cô ngơ ngác nhìn Ngài Ân Hà, không biết nên nói những gì, chỉ có thể tiếp tục nghe cô ta nói. Tử Tranh, hôm nay mình tới tìm cậu là để nói cho cậu biết những điều này. Thật ra chính là muốn nói cho cậu biết, mình chỉ xem cung Quý Dương là anh trai, cũng không có một chút tình cảm nào. Khi mình biết cung Quý Dương yêu cậu, trong lòng mình cũng rất vui. Mình biết cậu sẽ giận cung Quý Dương vì giấu giếm gia thế, nhưng mình hy vọng cậu không vì điều đó mà rời xa anh ấy. Trong lòng anh ấy, cậu thật sự rất quan trọng. Sầm Tử Tranh cảm thấy tim mình đập rất nhanh, tình cảm trong lòng cũng lên xuống theo lời nói của Ngài Ân Hà. Điều áp lực là Ngài Ân Hà và cung Quý Dương có đám hỏi sứ mệnh của gia tộc. Điều vui mừng là Ngài Ân Hà không hề yêu cung Quý Dương, nhưng mà hai nhà đã làm đám hỏi rồi. Mình nghĩ nếu mình và cung Quý Dương đều tìm được người mà mình yêu thương thì các trưởng bối cũng không ép buộc tổ chức đám hỏi. Ngài Ân Hà cười nói. Sầm Tử Tranh kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ cô đã có người trong lòng rồi sao? Thật ra với điều kiện của cung Quý Dương, cô ta không có cách nào mà không thương được. Ánh mắt Ngài Ân Hà trở nên mông lung, tràn ngập tình yêu, mà trên mặt cũng có chút ảo mộng. Cô gật gật đầu, cười cười. Chúc mừng cô, hy vọng cô có thể tìm được người mà mình yêu thương. Sầm Tử Tranh cảm thấy trong lòng thật dễ chịu, đây là lời nói từ đáy lòng cô. Ngài Ân Hà khẽ cười, cho nên cậu và cung Quý Dương cũng cần phải cố gắng. Ừ, cảm ơn cô. À, Ân Hà. Sầm Tử Tranh cười thật lòng, những vướng mắc trong lòng đã hoàn toàn biến mất, mà sự hào cảm đối với Ngài Ân Hà cũng tăng thêm. Đúng rồi, Tử Tranh, mình nghe nói cậu rất thích các tác phẩm của bậc thầy John Ganino. Cậu biết không, mình sẽ giúp cậu một việc lớn đó nha. Ngài Ân Hà ra vẻ thần thần bí bí cười nói. Giúp tôi một việc lớn là có ý gì? Sầm Tử Tranh không hiểu lời của Ngài Ân Hà. Thật ra mình cũng có xem qua tác phẩm dự thi trước đây của cậu, nhất là tác phẩm vừa mới đoạt giải, thật sự là rất tuyệt nha. Mình á, vừa mới bái sư John Galino. Tiện thể đem tác phẩm của cậu cho ông ấy xem thử, để xem ông ấy đánh giá tác phẩm của cậu như thế nào. Ngài Ân Hà một tay chống cằm, uống một ngụm cà phê rồi nói. À, thật vậy sao? John Galino sẽ đánh giá tác phẩm của tôi sao? Sầm Tử Tranh khẩn trương nắm lấy tay Ngài Ân Hà mà hỏi han. Trời ơi, cô không nghĩ đến tác phẩm của mình sẽ nằm trên tay của thần tượng. Sau khi bậc thầy John Galino xem qua tác phẩm của cậu, ông ấy đã rất ca ngợi. Ông ấy nói cậu nhỏ tuổi như vậy mà đã có trình độ thiết kế nhạy cảm như thế, thật là không đơn giản. Mà còn, Đại Ân Hà lấy một tờ danh thiếp từ trong chiếc túi sách tinh xảo đưa cho Sầm Tử Chanh. John Galino đặc biệt chỉ đích danh cậu, nếu cậu muốn đến đây để thể hiện tài năng, ông ấy có ý muốn thu nhận cậu làm đồ đệ đó. Đây là danh thiếp của ông ấy, cậu có thể liên hệ với ông ấy bất cứ lúc nào. Sầm Tử Chanh không thể tưởng tượng nổi mà nhìn vào tấm danh thiếp trong tay mình. Đây thật sự là điều mà cô không dám mơ đến. Thần tượng mà mình luôn tôn sùng lại có thể thu nhận mình làm đồ đệ sao? Ân Hà, cô nói, đều là sự thật sao? Tôi không có nằm mơ đúng không? Giọng nói của cô run rẩy mà vội vàng. Đương nhiên là không rồi. Mình xem cậu là bạn của mình mà, làm sao có thể lừa cậu được chứ? Chỉ là cậu nên suy nghĩ cho kỹ. Tốt nhất cậu nên thương lượng với Cung Quý Dương một chút. Học tập với John Galino cần có thời gian. Vậy là thời gian mà hai người ở chung một chỗ sẽ rất ít. Ngài Ân Hà phân tích mọi mặt. Sầm Tử Chanh sau khi nghe vậy, sắc mặt lại có chút khó xử. Cô định mở miệng nói chuyện, liền cảm thấy dạ dày không được khỏe, lập tức lấy tay che miệng, kiềm chế lại cảm giác khó chịu. Vẻ mặt Ngài Ân Hà vô cùng căng thẳng, lập tức hỏi, Tử Chanh, thân thể của cậu không thoải mái sao? Ánh mắt của cô tràn ngập sự cảnh giác. Tôi... Sầm Tử Chanh cắn cắn đôi môi anh đào, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút ửng hồng. Cô ngẩng đầu nhìn Ngải Ân Hà rồi nhẹ giọng nói, thật ra tôi đã mang thai rồi. Cái gì? Lần này đến lượt Ngải Ân Hà kinh ngạc, cô ta thất thanh la lên, nhưng dường như ý thức được rằng cảm xúc của mình quá mức kích động, vội vàng che giấu sóng gió to lớn đang nổi lên trong lòng, nhỏ giọng hỏi, Tử Chanh, cậu nói rằng cậu đang mang trong mình con của Cung Quý Dương sao? Ừ, khuôn mặt Sầm Tử Chanh tràn đầy hạnh phúc. Ngài Ân Hà ngơ ngẩn mà nhìn Sầm Tử Chanh, đôi mắt dịu dàng không biết đang suy nghĩ điều gì. Thật lâu sau, cô ta mới mở miệng hỏi, Quý Dương có biết chuyện này không? Sầm Tử Chanh than nhẹ một tiếng rồi lắc đầu. Dương tham gia khóa học ngoại khóa, ngày kia mới trở về Đài Loan. Thật ra hôm nay tôi cũng mới biết, cho nên muốn cho Quý Dương một bất ngờ. Nhưng mà, Tử Chanh, cậu còn nhỏ như vậy mà đã làm mẹ, chẳng lẽ cậu không nghĩ đến việc hoàn thành khóa học sao? Ngài Ân Hà nghẹn ngào hỏi. Chỉ cần có Quý Dương ở bên cạnh tôi cũng không sợ bất cứ điều gì, mà cho dù có sinh đứa bé ra, tôi cũng sẽ hoàn thành khóa học thiết kế. Sầm Tử Chanh kiên định nói, Ngài Ân Hà cố nặn ra một nụ cười, lập tức tỏ ra vẻ thoải mái mà nói, không sai, thật ra chỉ cần được ở cùng với người mà mình yêu thương, sẽ có dũng khí để vượt qua bất cứ chuyện gì. Chẳng qua mình nghĩ rằng chuyện này đúng là thật rất bất ngờ đối với Quý Dương nha. Chờ anh ấy quay về Đài Loan, sẽ nói cho anh ấy biết. Ừ, Sầm Tử Chanh không để bụng mà cười, sau đó cúi đầu, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc mà quấy ly đồ uống. Sầm Tử Chanh đang chìm đắm trong hạnh phúc nên không để ý đến. Nụ cười trên môi Ngải Ân Hà từ từ thu lại, thay vào đó là một dáng vẻ âm hiểm và ghen tị không tương xứng. Sầm Tử Chanh lại càng không nhìn thấy rõ hai bàn tay đang gắt gao nắm lại thành nắm đấm của Ngải Ân Hà. Dựa vào cái gì chứ? Cô chỉ là một cô gái với thân phận bình thường mà lại nhận được sự ưu ái từ Quý Dương. Thậm chí Quý Dương còn cho phép cô gái này mang thai đứa con của mình. Thật sự, ngay từ khi Cung Quý Dương theo đuổi Sầm Tử Chanh, Ngải Ân Hà cũng không thèm để ý đến. Bởi vì cô cũng đã quá hiểu rõ tính cách của Cung Quý Dương. Anh ấy trời sinh tính phong lưu, qua lại với bạn gái không quá 2 tháng. Nhưng thời gian trôi qua, cô lại phát hiện Cung Quý Dương vẫn say mê Sầm Tử Chanh. Lúc này, hồi chuông cảnh báo mới reo lên mãnh liệt trong lòng Ngài Ân Hà, vì thế liền bày ra một tiết mục kết bạn, thật ra là muốn chia rẽ hai người họ. Nhưng cô ta tuyệt đối sẽ không ngu xuẩn đến mức ngang nhiên chiếm đoạt lại Cung Quý Dương. Cô muốn dùng một trò chơi với nhiều thủ đoạn để chiếm đoạt lại tình yêu của mình. Không sai, người đàn ông mà Ngài Ân Hà yêu nhất chính là Cung Quý Dương. Từ nhỏ đến lớn, cô vẫn yêu Cung Quý Dương, vì vậy mới có thể lựa chọn trường học và cùng chuyên ngành với anh, cũng trở thành sinh viên trao đổi cùng với anh. Vì thế cô đã khổ tâm nghĩ cách không cho phép cô gái này làm xáo trộn. Cô tình nguyện đem John Galino giới thiệu cho Sầm Tử Chanh, để cho Sầm Tử Chanh hao tổn tâm sức vào học thiết kế. Muốn giành lấy được tình bạn và sự tín nhiệm, nhất định phải tiêu tốn đúng không? Các bạn đang nghe chuyện Đăng ký kết hôn trễ của tác giả Ân Tầm, được phát trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Nếu thấy hay, các bạn hãy nhấn nút like,

thậm chí ngay cả cuộc thi thiết kế muốn tham gia nhất cũng từ bỏ. Trong quán rượu, tiếng người ồn ào, người người đều tầm hoan tác nhạc, ánh đèn flash không ngừng chiếu sáng sân khấu, các cô gái như những con rắn yêu ma điên cuồng vặn vẹo cơ thể. Dường như mỗi người đến đây đều tìm kiếm sự kích thích, và để chạm được vào số đào hoa, chỉ có một người ngồi ở một góc, uống từng ngụm rượu mạnh. Người này chính là Cung Quý Dương. Từ lúc anh điên cuồng đi tìm Sầm Tử Chanh mà không có chút tin tức nào, liền ở trong này mua rượu, một bộ dạng tà mị nhưng lại rất tiều tụy. Một cô gái có thân hình vặn vẹo như rắn nước đi lên phía trước, mùi nước hoa nồng nặc, một cánh tay trắng nõn khoác lên vai Cung Quý Dương. Anh đẹp trai, sao lại chỉ có một mình vậy? Mời em uống ly rượu được không? Giọng nói của cô gái vừa mềm lại vừa ngọt, vừa nhìn thấy cũng biết đó là người thường xuyên ở trong đám người hỗn loạn này. Cung Quý Dương hơi nhíu mày, thân hình to lớn dựa vào một bên của bức tường thủy tinh, đôi mắt say mê, không chút che giấu nào dừng lại trên người cô gái. Đôi môi gợi cảm khẽ nhích lên, cánh tay dài đột nhiên dùng lực. A! Cô gái làm ra vẻ thở gấp một hơi, ngay sau đó liền thuận thế đem thân mình mềm mại của mình dựa vào người anh. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng nâng lên, một đường dọc theo yết hầu của Cung Quý Dương xuống phía dưới. Cơ thể của anh rất to lớn nha, người ta rất thích đó. Đôi mắt cô ta gần như tỏa sáng, bản thân đã quan sát người đàn ông này thật lâu, quả thực là cực phẩm. Người không chỉ có bộ dạng vô cùng đẹp trai, dáng người tiêu chuẩn, có thể so với model phương Tây, thật sự là quá tuyệt vời. Em thích sao? Cung Quý Dương làm bộ không say hỏi với giọng điệu say mê, âm thanh trầm thấp hòa quyện với hương vị nồng đậm của rượu khiến cho người phụ nữ liêu xiêu. Đúng rồi, đêm nay anh với em có được không? Âm thanh mê hoặc lọt vào tai anh, cố gắng tạo nên bầu không khí ái muội. Cung Quý Dương ngẩng đầu, nghiêng đầu nhìn cô gái, đôi mắt đầy men say híp lại, chỉ thấy anh vươn ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve gò má cô gái, vẻ mặt dần trở nên bi thương. Đã thích anh, đã yêu anh, vì sao lại còn tàn nhẫn mà bỏ rơi anh? Giọng nói trầm thấp khiến người nghe sinh ra cảm giác đau lòng. Cô gái còn chưa kịp hiểu ý nghĩa trong câu nói của anh, ngay sau đó liền bị Cung Quý Dương gắt gao ôm vào ngực. Tử Chanh, Tử Chanh à, ở lại bên anh, đừng đi, anh yêu em. Âm thanh của anh vô cùng nghẹn ngào, khuôn mặt tuấn tú chôn giữa mái tóc của cô gái, bàn tay to lại càng ôm chặt lấy cô gái hơn. Tử Chanh nào? Cô gái khẽ cau mày, thật sự không nghĩ là người đàn ông này lại say đến mức như vậy. Vốn là muốn thay đổi khẩu vị tí, cảm thấy buông tha người đàn ông hoàn mỹ như vậy thì thật đáng tiếc. Thế nên cô gái cũng quay lại ôm lấy Cung Quý Dương, ngón tay khẽ chu du trên cơ thể hấp dẫn của anh. Đột nhiên Cung Quý Dương đẩy cô gái ra, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô gái, sau đó lại cười ha hả, nụ cười đầy thê lương chua xót. Sau khi cười xong, anh chỉ vào cô gái nói, cô không phải là Tử Chanh, cút ngay cho tôi. Anh, sắc mặt của cô gái đột nhiên biến sắc, lập tức đứng dậy, tức giận đến mức toàn thân phát run. Hương vị của Tử Chanh rất sạch sẽ, làm sao mà giống cô được, trên người cô toàn mùi nước hoa rất khó chịu. Cung Quý Dương đẩy cô gái ra, đôi mắt cau lại giống như nhìn thấy những thứ quái dị xấu xí nhất thế giới. Anh đúng là bệnh thần kinh. Trong nháy mắt cô gái không còn chút tâm tình gì nữa, hồn hển tránh ra xa. Cung Quý Dương vẫn xem thường, một ly lại một ly, một tư thế rất mơ mơ màng màng. Khi anh sắp uống đến ly cuối cùng, thì đột nhiên có một bàn tay dịu dàng lấy đi ly rượu trong tay anh. Anh Quý Dương, không cần phải uống nữa. Ngài Ân Hà đau lòng nhìn Cung Quý Dương nhẹ nhàng nói. Ân Hà, đến thật đúng lúc, uống rượu với anh nào. Cung Quý Dương kéo cô xuống, giữa men say để lộ ra vẻ quyến rũ chết người. Ngài Ân Hà lắc lắc đầu, lớn tiếng nói. Anh Quý Dương, tại sao anh phải khổ sở như vậy chứ? Người cũng đã đi, cho dù hàng đêm anh có mua say, Sầm Tử Chanh cũng không thể biết được. Tử Chanh, Tử Chanh, Cung Quý Dương thì thầm tên cô. Ân Hà, em có biết không? Anh rất nhớ cô ấy, toàn bộ nơi này đều rất đau. Ngón tay thon dài chỉ vào lồng ngực mình, khuôn mặt tuấn tú đầy sự nhớ thương, đôi mắt dịu dàng của ngài Ân Hà vụt qua sự đố kỵ, bàn tay cô đột nhiên nắm chặt rồi lại mở ra. Anh Quý Dương, anh say rồi, đi, em đưa anh về nghỉ ngơi. Cô đứng dậy, cố hết sức kéo cơ thể của Cung Quý Dương. Ân Hà, Dường như Cung Quý Dương cũng không có ý muốn rời đi, anh lôi kéo người cô lại. Ông trời cũng thật biết đùa giỡn anh, bởi vì mẹ bệnh nặng mà không thể không rời khỏi Tử Tranh, rời khỏi Đài Loan. Cha vì lo lắng cho mẹ mà không có thời gian lo cho cung thị. Hai tháng này anh không thể không thay ông ấy lo mọi việc được. Đó là ở vùng núi, anh không có cách nào để liên lạc với Tử Tranh. Ngay cả việc muốn nghe giọng nói của cô ấy cũng rất xa xỉ. Vì sao chỉ có hai tháng thôi mà không kịp chờ đợi sao? Ngài Ân Hà gắt gao cắn đôi môi anh đào. Cô chỉ có thể dùng biện pháp này để kiềm chế lửa giận trong lòng. Sầm Tử Tranh, mày có bao nhiêu tốt đẹp? Cho dù đã ra đi rồi mà lại còn mang theo cả lòng của Cung Quý Dương đi. Cung Quý Dương đột nhiên ngẩng đầu, nhìn ngài Ân Hà gằn từng tiếng hỏi. Ân Hà, em nói với anh đi, tất cả ảnh chụp này đều là thật sao? Vừa nghĩ đến sự mờ ám trong tấm hình kia, anh hận không thể ngay lập tức đi tìm Thư Tử Hạo, hung hăng đánh cho hắn ta một trận, sau đó cướp Sầm Tử Tranh về. Anh Quý Dương, thực sự là em không biết, dù sao thì em với Tử Tranh cũng không học chung khoa, bình thường rất ít liên lạc. Chỉ là có mấy lần em nhìn thấy Tử Tranh và học trưởng Thư đi cùng nhau, cười cười nói, nhưng có lẽ cũng không đến mức như anh tưởng tượng đâu. Ngài Ân Hà khéo léo ra vẻ hào phóng dịu dàng nói. Cung Quý Dương sau khi nghe vậy lạnh lùng cười. Anh mặc kệ là thật hay giả, Sầm Tử Tranh là người phụ nữ của anh. Cho dù có phải lật tung tất cả lên, anh cũng muốn tìm thấy cô ấy. Ngữ khí kiên định làm cho ngài Ân Hà không khỏi hoảng hốt, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Tìm cô ta? Được, để tôi xem anh có hối hận sau khi làm ra chuyện này không, hay là có thể kiên trì với cách sắp xếp của mình không? Anh Quý Dương, mỗi ngày anh đều say khướt như vậy thì làm sao có thể tìm Tử Tranh? Như vậy đi, em sẽ uống cùng với anh ly cuối cùng, uống xong rồi nghỉ ngơi có được không? Ngài Ân Hà nhìn Cung Quý Dương, nhân lúc anh cúi thấp đầu, thản nhiên lấy ra một lọ chất lỏng đã được chuẩn bị từ trước, đổ một giọt vào trong rượu, nhẹ nhàng nói. Được. Cung Quý Dương đã uống say nên nào có biết điều gì nữa, sau khi nghe vậy liền ngẩng đầu, cầm lấy ly rượu trong tay ngài Ân Hà mà uống, một hơi cạn sạch, không nhìn thấy được nụ cười giả tạo bên môi cô. Ánh trăng lặng lẽ chiếu vào trong căn hộ, nơi này không phải là căn hộ của Cung Quý Dương, mà là của ngài Ân Hà, cô đưa anh từ quán bar về đây. Gió dịu dàng, màn đêm rất yên tĩnh, chỉ là trên chiếc giường to như vậy, đang trình diễn một màn uyên ương của đôi nam nữ. Một đôi nam nữ quấn lấy nhau như dây leo, trên mặt đất là quần áo bị xé rách vứt toán loạn. Vào giây phút này, hơi thở thô ráp của Cung Quý Dương giống như một loại dã thú. Đôi mắt đen như chúa tể đã lạc lối. Người phụ nữ dưới thân mềm mại cùng với hương thơm quyến rũ, khiến anh mất đi lý trí. Anh Quý Dương, đừng mà! Ngài Ân Hà ra vẻ kinh hoàng, nhưng trong lòng đã sớm nở hoa. Vừa nãy cô bỏ vào rượu của Cung Quý Dương, thuốc kích dục rất mạnh. Hơn nữa do anh đang uống say nên ham muốn sẽ tự động điều khiển. Tử Tranh, Tử Tranh. Cung Quý Dương đã xem người phụ nữ dưới thân mình là Sầm Tử Tranh. Bàn tay to lớn thuần thục chạy dọc trên thân cô gái, xé đi vật che đậy duy nhất. Anh Quý Dương. Âm thanh của ngài Ân Hà trở nên khàn khàn. Đây là kết quả mà bản thân đã phải chờ đợi bao lâu rồi. Từ nhỏ đến lớn, cô luôn ảo tưởng rằng mình sẽ trở thành người phụ nữ của Cung Quý Dương. Nhưng thật đáng tiếc, anh chỉ xem cô giống như một người em gái. Được lắm, đã sai thì thôi, để mặc cho anh ấy căm ghét bản thân mình luôn. Từng cơn sóng mãnh liệt len lỏi vào trong cơ thể Cung Quý Dương, hơn nữa chất cồn mạnh mẽ, càng khiến cho anh trở thành một dã thú, đã mất đi hoàn toàn lý trí. Mái tóc hỗn loạn, đôi mắt bất cần đời đã bị dục vọng che kín. Tử Tranh, anh muốn em. Toàn thân Cung Quý Dương đặt ở trên người cô, điên cuồng cắn môi cô. Nụ hôn của anh dưới tác dụng của thuốc kích dục lại càng trở nên mạnh mẽ, mãnh liệt mà cuồng dã. Ngài Ân Hà tuy chưa biết mùi đời, nhưng lại nhận lấy sự chiếm đoạt của anh trong tình yêu ngập tràn. Quý Dương, a! Dưới thân đột nhiên được lấp đầy, ngài Ân Hà đau đớn, nước mắt lưng tròng. Ngay sau đó cô gắt gao ôm lấy bả vai của Cung Quý Dương, trong lòng tràn ngập hạnh phúc. Rốt cuộc cô cũng trở thành người phụ nữ của anh. Con dã thú nam tính thở dốc, đan xen với tiếng thở dốc của người phụ nữ. Một đêm âm mưu cũng trôi qua. Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu lên trên mặt đất. Cung Quý Dương hơi tỉnh lại, đầu đau như búa bổ. Anh lấy tay đỡ lấy trán, lại nghe thấy có tiếng khóc nỉ non từ bên cạnh truyền sang. Cung Quý Dương đột nhiên bừng tỉnh, bật dậy từ trên giường, đưa mắt nhìn sang người phụ nữ đang nỉ non. Khi thấy một màn này, anh nhất thời sợ. Ngài Ân Hà tóc tai lộn xộn nằm quay lưng lại với anh, trên cơ thể trắng bóc như ngọc là các dấu hôn và vết cào, hai chân thon dài bất lực co lại. Cô mệt mỏi nức nở, nước mắt như hạt trân châu rơi xuống đầu gối, biến mất. Hô hấp của Cung Quý Dương trở nên dồn dập, nhất là khi anh nhìn thấy vết máu đã khô trên drap giường. Trong mắt lại càng hoảng sợ, lại nhìn bản thân mình, dáng người cao lớn lộ rõ. Còn phía dưới giường là quần áo bị xé tan nát của ngài Ân Hà. Trời ơi, chẳng lẽ tối qua mình lại... Ân Hà, bàn tay anh chạm vào ngài Ân Hà có chút run rẩy. Khi ngón tay anh chạm vào làn da ngài Ân Hà, đột nhiên ngài Ân Hà kêu lên một tiếng kinh sợ. Đừng đụng vào em! Cô cuộn mình lại sát mép giường, trong đôi mắt rưng rưng là sự oán hận dành cho Cung Quý Dương. Dường như nước mắt phủ đầy khuôn mặt xinh đẹp, cố gắng biến bản thân đến mức tổn thương cực độ. Cung Quý Dương ngẩn người, rõ ràng tối hôm qua, anh nhìn thấy Tử Tranh, tại sao lại là ngài Ân Hà? Chẳng lẽ bản thân say rượu đến mức xem Ân Hà là Tử Tranh sao? Một chút nhói đau xâm chiếm toàn bộ Cung Quý Dương, đồng thời còn có chút sự áy náy vô cùng. Ân Hà, tối hôm qua anh... Cung Quý Dương, anh, uổng công tôi xem anh, tôn trọng anh như một người anh trai, làm sao anh có thể làm ra chuyện như vậy? Ngài Ân Hà lớn tiếng nói, cầm lấy chiếc gối đánh không ngừng vào người Cung Quý Dương. Trong lòng đã sớm vui như hoa, đối với phản ứng của Cung Quý Dương, cô rất thỏa mãn. Không sai, điều cô muốn chính là phản ứng này của anh. Sự áy náy trong lòng, bởi vì cô biết rất rõ rằng Cung Quý Dương chỉ xem cô như một đứa em gái, cho nên sau khi xảy ra chuyện như vậy, anh lại càng không thể tha thứ cho bản thân. Vì để có được Cung Quý Dương, bước vào cung gia, cô đã không tiếc mà diễn kịch. Nhưng sự áy náy đó của Cung Quý Dương là chưa đủ, vì tình yêu của bản thân, cô không ngại nghĩ ra các biện pháp để ép anh. Ân Hà, chẳng lẽ tối qua thật sự là anh đã ép buộc em theo anh? Tôi không muốn nghe! Ngài Ân Hà dùng hai tay gắt gao, che lỗ tai lại. Ngài Ân Hà cuồng loạn như thế, khiến trong lòng Cung Quý Dương dậy sóng. Đối với cảm giác của tối qua, anh hoàn toàn nhớ. Nhưng đó không phải là Tử Tranh sao? Chỉ vì Tử Tranh anh mới có thể điên cuồng như vậy mà. Đối với ngài Ân Hà, anh chỉ xem cô như một đứa em gái. Vì vậy người phụ nữ nào anh cũng có thể chạm vào, chứ không thể chạm vào cô. Nhưng anh lại không khác gì một loài cầm thú. Cường bạo đứa em gái luôn kính trọng mình. Ân Hà, anh xin lỗi. Cung Quý Dương nhìn thấy bộ dạng xốc xếch của cô, trong lòng càng thêm áy náy. Sự đau lòng trong đôi mắt cũng không cần phải nói ra. Anh Quý Dương! Ngài Ân Hà thốt ra âm thanh nghe có chút bình tĩnh, giọng nói cô nghẹn ngào, ánh mắt buồn bã nhìn Cung Quý Dương. Em biết, anh xem em như Tử Tranh, em không trách anh. Ân Hà, thật xin lỗi. Giờ phút này trong lòng Cung Quý Dương vô cùng rối loạn, ngoài những lời này anh cũng không biết phải nói gì nữa. Nếu anh không nhớ nhầm, Ân Hà đã có người đàn ông mình yêu, thế nhưng bản thân mình lại cướp đi lần đầu tiên của cô. Anh Quý Dương, anh không cần xin lỗi em, có lẽ vì tối qua anh uống say mà thôi. Nước mắt ngài Ân Hà rơi xuống gò má, cô kéo áo ngủ, thất tha thất thèo rời khỏi phòng ngủ, dường như không muốn nhìn thấy Cung Quý Dương nữa. Ân Hà, Cung Quý Dương phiền não vò vò tóc, bàn tay to đột nhiên nắm lại, một tiếng rầm nện vào bức tường, dường như bức tường rắn chắc cũng muốn rung theo. Đáng giận, anh chưa bao giờ cảm thấy hận bản thân như bây giờ. Cung thị và ngải thị là có mấy đời quen biết với nhau, tuy rằng cha mẹ hai bên đã làm đám hỏi, nhưng gặp trở ngại là hai đứa con đều không để ý đến, cũng tạm thời bỏ qua. Nhưng trải qua chuyện tối hôm qua, anh có thể ăn nói như thế nào với Ân Hà, ăn nói như thế nào với bác ngải? Nếu ngải Ân Hà chỉ là một cô gái bình thường thôi, một đêm chỉ là chuyện bình thường, nhưng đây lại chính là cô gái mà cha mẹ anh chọn. Sự buồn phiền vây quanh Cung Quý Dương, đột nhiên từ bên ngoài phòng khách truyền đến tiếng kêu thất thanh của Ân Hà. Quý Dương, cứu em! Sắc mặt Cung Quý Dương nhất thời biến sắc, cầm lấy áo tắm bên cạnh mặc vào, sau đó lập tức chạy tới phòng khách, lại nhìn thấy một màn kinh hãi. Chỉ thấy một người đàn ông cao to đang nắm lấy tóc ngài Ân Hà, những quả đấm rơi xuống cơ thể cô như mưa, trên mặt đều là sát ý, dường như cảm thấy chưa đủ, cuối cùng nhấc chân hùng hăng đá vào thân thể cô. Uổng công trước đây tao quý trọng mày như vậy, không nghĩ đến mày cũng chỉ là một con đàn bà dâm đãng. Tao quý trọng mày để làm gì hả? Lại còn giữ gìn cho tên phản bội. Nói xong lại hạ xuống khuôn mặt ngài Ân Hà một bạt tai ngoan độc, Lúc hắn đưa tay lên, lại cảm thấy cổ tay rất đau. Ngay sau đó, khi hắn còn chưa kịp phản ứng lại, cả cơ thể liền bay ra ngoài. Một tiếng bộp, người đàn ông hung ác bị ném xuống mặt đất. Ngay sau đó, Cung Quý Dương tức giận đến mức không thể kiềm chế được, bước đến, mạnh mẽ đấm hắn ta. Mỗi quyền đều mang theo một lực mạnh mẽ, trong ánh mắt đều là sự tàn bạo. Lời xin lỗi dành cho Ngài Ân Hà bây giờ đều được chút hết ra. Anh Quý Dương! Ngài Ân Hà khó khăn nhào tới, ôm lấy cánh tay anh. Đủ rồi, đừng đánh nữa. Đây là người đàn ông mà em yêu. Một câu nói khiến Cung Quý Dương đột ngột dừng tay. Anh cảm thấy tim đập mạnh và loạn nhịp khi nhìn người đàn ông bị mình đánh đang nằm trên mặt đất. Nửa ngày sau, anh mới thì thào nói. Ân Hà, người đàn ông này đáng để em yêu sao? Ngay sau đó, ánh mắt nhìn người đàn ông kia trở nên sắc bén. Mày có phải là đàn ông không? Vậy mà lại đi đánh phụ nữ, hơn nữa lại là người phụ nữ mày yêu. Ha ha, người đàn ông cười to, trong tiếng cười là sự khinh thường. Người phụ nữ tao yêu nhất, đã từng nhưng đáng tiếc là tối hôm qua nó lại nằm ở dưới thân của mày. Không phải, Ngài Ân Hà lập tức bổ nhào đến bên cạnh hắn, nỉ non nói. Không phải em cố ý phản bội anh, em thật sự yêu anh đừng rời bỏ em. Đủ rồi, người đàn ông thất tha thất thểu đứng lên, hung hăng lau đi vết máu ở khóe miệng nói. Tôi và cô kết thúc ở đây. Cung Quý Dương đột nhiên đứng lên, bước đến túm lấy cổ áo hắn ta, giọng nói kinh hãi. Nếu mày vẫn còn là một thằng đàn ông, sẽ không đến để nói những lời thóa mạ Ân Hà như vậy. Hừ, người đàn ông dùng ánh mắt khinh thường nhìn hai người ở trước mặt. Tao không thể chấp nhận một con tiện nhân dâm đãng về làm vợ. Nói xong, liền dùng sức thoát khỏi tay Cung Quý Dương, sập cửa đi ra. Cung Quý Dương nhíu chặt mày lại, anh vừa muốn động tay, lại bị Ngài Ân Hà ngăn lại. Anh Quý Dương, thôi đi. Âm thanh vô lực, vô cùng thương tâm, tất cả đều là do em hiểu rồi. Ân Hà, trải qua một màn này, Cung Quý Dương càng thêm áy náy. Anh không nghĩ rằng mình lại phá hủy đi hạnh phúc cả đời của Ân Hà. Toàn thân Ngài Ân Hà đều là vết thương chồng chất. Cô mệt mỏi ngẩng đầu, nhìn Cung Quý Dương. Anh Quý Dương, anh có thể ôm em một chút không? Em rất mệt. Thật xin lỗi, Ân Hà, thật xin lỗi. Tất cả đều là lỗi của anh. Trong lòng Cung Quý Dương đều bị cảm giác bất lực chi phối. Anh chỉ có thể ôm Ngài Ân Hà vào lòng, lẩm bẩm từng lời xin lỗi. Các bạn đang nghe chuyện Đăng Ký Kết Hôn Trễ của tác giả Ân Tầm được phát trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Nếu thấy hay, các bạn hãy nhấn nút like, đăng ký và comment cảm xúc để nghe những tập tiếp theo hay hơn nữa nhé. Đăng Ký Kết Hôn Trễ, tác giả Ân Tầm, quyển 3 gặp lại, dây dưa lần nữa. Mây mờ răng kín ngoài cửa xe, tương lai có người vẫn sẽ đợi em. Nhìn trái, nhìn phải rồi nhìn về phía trước. Tình yêu có bao nhiêu ngã rẽ trước khi đến với em. Rồi em sẽ gặp được ai? Em sẽ phải nói gì đây? Người em vẫn chờ, anh của tương lai còn cách em bao xa nữa? Em xếp hàng đứng đợi, nắm trong tay chiếc vé mang số hiệu tình yêu. Ký ức đột ngột dừng lại. Sầm Tử Tranh cũng không biết mình về nhà bằng cách nào. Cô chỉ biết sau khi mình gặp lại người đàn ông đáng ghét kia thì tất cả tâm tình trong chớp mắt đã trở nên hỗn loạn. Đã nhiều năm như vậy rồi, cô tưởng mình có thể bình tâm, tĩnh trí mà đối diện với những hồi ức đau thương của quá khứ cùng những liên quan đến người đàn ông này. Nhưng mà thực tế chứng minh cô thật sự không làm được. Sầm Tử Tranh vĩnh viễn không quên cái năm cô 16 tuổi đó, không thể quên những tổn thương cùng đả kích mà cô phải chịu đựng năm đó. Khi Cung Quý Dương hết ngày này qua ngày khác, không hề có chút tin tức gì, nỗi chờ mong trong cô theo ngày tháng dần trở thành tuyệt vọng. 16 tuổi lại mang trong người một mầm mống, cô thật sự hoảng loạn và yếu đuối. Theo thời gian, khi kỳ thi thiết kế càng lúc càng gần kề, thì những triệu chứng thai nghén của cô càng lúc càng nghiêm trọng. Cuối cùng, một ngày kia, thu hết can đảm, Sầm Tử Tranh đứng trước một phòng khám tư nhân. Bởi vì chưa đủ 18 tuổi, nếu đi bệnh viện công, nhất định phải có người giám hộ đi theo. Mà cô thì không thể đem chuyện của mình có thai nói cho cha mẹ biết. Vì vậy, chỉ còn một cách, đó là chấp nhận nguy hiểm, mạo hiểm tính mạng, đi đến phòng khám tư nhân này. Mục đích chẳng có gì khác, bỏ đứa bé này. Mỗi lần nghĩ đến những khổ sở mà mình đã phải trải qua, cô hận, thật sự rất hận Cung Quý Dương. Khi Sầm Tử Chanh thực sự nằm trên chiếc bàn phẫu thuật lạnh lẽo đó, nhìn thấy những dụng cụ y học sáng loáng nhưng thật đáng sợ đó, cô mới thật sự nhận ra mình rốt cuộc đang làm gì. Chính giờ phút đó, cô càng khổ sở khi phát hiện ra chính mình yêu người đàn ông phụ bạc kia đến thế nào. Cho dù hắn đối xử tệ bạc với cô đến đâu, cô cũng không đành lòng giết đi đứa con chung của hai người. Hoảng loạn rời khỏi phòng khám đó, Sầm Tử Chanh bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về hiện thực rằng mình sắp làm mẹ, rằng mình có một đứa bé cần phải dưỡng dục. Nào ngờ, chính lúc đang mải mê suy nghĩ đó, cô bất chi bất giác vượt qua làn đường dành cho người đi bộ. Trong một chớp mắt, cùng với tiếng phanh xe chói tai, thân thể của cô đã bị đụng văng lên thân xe. Đứa bé không còn nữa. Cuộc thi thiết kế cũng không có cách nào tham gia nữa. Sau khi xuất viện, lòng Sầm Tử Chanh lạnh như tro tàn. Nhờ sự giúp đỡ của Thư Tử Hạo, cô rời khỏi Đại học Đài Loan. Cùng lúc đó, cô cũng tiến hành thủ tục thôi học ở Viện Thiết kế Paris. Không phải vì cô muốn từ bỏ con đường trở thành nhà thiết kế của mình, từ bỏ giấc mộng của mình, mà là cô mong muốn một bắt đầu mới, tạm biệt tất cả quá khứ đau lòng kia. Sau cùng, Sầm Tử Chanh liên hệ được với nhà thiết kế đại tài John Galino, chính thức trở thành sinh viên nhập môn của nhà thiết kế mà cô ngưỡng mộ nhất. Cũng từ ngày đó, Sầm Tử Chanh, ba chữ này đã trở thành quá khứ. Bậc thầy John Galino đã giúp cô trở nên một người hoàn toàn mới. Leila có nghĩa là người đẹp tóc đen. Dưới sự tận tình chỉ dạy của bậc thầy John Galino, con đường trở thành nhà thiết kế của Sầm Tử Chanh càng đi càng thuận lợi. Với sự thông minh và tài hoa thiết kế bẩm sinh của mình, cuối cùng Sầm Tử Chanh đã lọt vào mắt xanh của bậc thầy John Galino. Từ một trợ lý thiết kế vô danh, Sầm Tử Chanh dần trở thành nhà thiết kế chính, tự tìm được phong cách cùng ý niệm thiết kế riêng của mình. Đến cuối cùng, những công sức mà cô bỏ ra cũng được hồi báo. Sầm Tử Chanh vững vàng ngồi ở chiếc ghế nữ thiết kế hàng đầu mà tên của cô, Leila, đã trở thành thương hiệu mà các tiểu thư, phu nhân, nhà giàu cực kỳ ưa chuộng. Thương hiệu Leila là kết tinh tâm huyết cùng cố gắng không ngừng nghỉ của Sầm Tử Chanh. Chỉ trong mấy năm ngắn ngủi đã phát triển thương hiệu này ở 5 lĩnh vực khác nhau, bao gồm thời trang cao cấp, quần áo may sẵn, thời trang dạo phố, thời trang jean và phụ kiện. Hơn nữa, không lâu sau, Sầm Tử Chanh dự định đưa ra thị trường một thương hiệu thời trang cao cấp nằm trong chuỗi các sản phẩm mang thương hiệu Leila, gọi là Leila J. Đây là dòng sản phẩm cao cấp và đắt đỏ nhất trong chuỗi sản phẩm mang thương hiệu Leila. Đến lúc đó, sẽ đồng loạt cử hành phát sóng trực tiếp buổi trình diễn những thiết kế này trên toàn cầu. Mục đích chính là đem thương hiệu đắt đỏ hoàn toàn mới này giới thiệu đến toàn thế giới. Dòng sản phẩm Leila J vẫn theo đuổi phong cách thiết kế tao nhã từ trước đến giờ của Sầm Tử Chanh, cảm thụ tinh tế cùng những đường nét mộc mạc nhưng có thể tôn lên hết vẻ đẹp nữ tính cùng sự sang trọng của người mặc. Những đường cắt như ẩn như hiện, cực kỳ khéo léo, tôn lên nét đẹp của dáng người. Đây chính là bí quyết thành công của dòng sản phẩm này. Cũng chính là nói, Leila J sẽ là dòng sản phẩm đỉnh cao nhất trong số 6 dòng sản phẩm mang thương hiệu Leila. Nhưng tất cả những người quen thuộc với thương hiệu Leila đều biết, Nhà thiết kế chủ đạo của thương hiệu này có một thói quen kỳ lạ. Cô trước giờ chỉ thiết kế thời trang dành cho nữ, trước giờ chưa từng thiết kế thời trang cho nam. Chính vì vậy, dưới thương hiệu Leila, bất kể là dòng sản phẩm cao cấp hay trang phục dạo phố đều chỉ có trang phục dành cho nữ. Không hề tìm thấy bất kỳ dấu vết nam tính nào trong các trang phục của Leila. 8 năm, trong thời gian 8 năm, tất cả sức lực của Sầm Tử Chanh đều dồn vào công việc. Cô cũng không còn là cô bé ngu ngơ, đơn thuần năm nào. Tuy tuổi còn trẻ, nhưng có thể nói Sầm Tử Chanh đã đứng ở đỉnh cao của thành công. Thiếu đi một phần non nớt, lại nhiều thêm một phần thành thục cùng nội liễm. Cho nên, nói cho cùng, cô không biết mình nên hận Cung Quý Dương hay là nên cảm tạ hắn. Nếu như không phải bởi hắn mang đến những đả kích cùng tổn thương năm đó cho cô cũng không có được những thành tựu như hôm nay. Nếu có thể, Sầm Tử Chanh chỉ mong mình sẽ không bao giờ gặp lại người đàn ông đó. Cho dù có gặp lại, cô cũng sẽ coi hắn như một người xa lạ, sẽ không còn yêu, sẽ không còn hận. Mệt mỏi khép hờ mi mắt, nhưng Sầm Tử Chanh không thể ngăn mình nhớ lại những hồi ức cũ. Cô dựa cả người vào lưng ghế sofa trong căn phòng được thiết kế xa hoa, thể hiện rõ sự thành công trong sự nghiệp của cô. Nhưng khung cửa sổ thủy tinh không che giấu được mà phản chiếu gương mặt tiều tụy, xanh xao của cô. Chính đang lúc Sầm Tử Chanh cố vực dậy tinh thần, định đứng lên đi tắm cho đỡ mệt mỏi, thì chuông cửa chợt vang lên. Sầm Tử Chanh hơi sửng sốt, sau đó chỉnh sơ qua diện mạo, vẻ mặt ngạc nhiên bước ra cửa. Một mùi hương thơm mát xông vào mũi, sau đó là một bó hoa lớn được đưa đến trước mặt Sầm Tử Chanh. Sầm tiểu thư, đây là hoa của ngài, xin ký nhận. Sầm Tử Chanh hơi nhíu mày, tuy rằng nhiều năm qua không hiếm có người muốn theo đuổi cô, nhưng chưa hề có người nào khác thường như vậy. Đã khuya thế này lại còn tặng hoa tươi đến, mà quan trọng hơn là người biết địa chỉ của cô thực sự không nhiều lắm. Sau khi ký nhận, Sầm Tử Chanh ôm bó hoa, rút từ trong đó ra một tấm thiệp được thiết kế tinh xảo. Hoa Mezzorit, xinh đẹp thích hợp với người thanh thuần thoát tục như em nhất. Chanh Chanh, chúc em một đêm mộng đẹp. Mấy chữ đơn giản như rồng bay phượng múa, nét nào cũng cứng cáp cho thấy cá tính của người viết. Ánh mắt Sầm Tử Chanh rời xuống phía dưới nơi chữ ký. Bất thình lình đập vào mắt cô là ba chữ mà cô không mong đợi nhất: Cung Quý Dương. Chương 2: Dây dưa lần nữa. Hoa Mezzorit còn có cái tên khác là hoa thiếu nữ, là loại hoa mà công chúa Na Uy Mezzorit vào thế kỷ 16 yêu thích nhất. Bởi như vậy, các bạn đang nghe chuyện Đăng Ký Kết Hôn Trễ của tác giả Ân Tầm được phát trên kênh YouTube Truyện Ngôn Tình Audio. Nếu thấy hay, các bạn hãy nhấn nút like, đăng ký và comment cảm xúc để nghe những tập tiếp theo hay hơn nữa nhé. Hoa Mezzorit còn có cái tên khác là hoa thiếu nữ, là loại hoa mà công chúa Na Uy Mezzorit vào thế kỷ 16 yêu thích nhất. Bởi vì như vậy nên loài hoa này về sau mới được đổi tên theo tên cô công chúa đó. Tương truyền hoa Mezzorit là loại hoa có thể dùng để bói tình yêu, mà theo ngôn ngữ của loài hoa, hoa này có nghĩa là tình yêu đã biết trước, yêu thầm cao quý. Sầm Tử Chanh không biết Cung Quý Dương tặng loại hoa này cho mình là có mục đích gì, nhưng cô biết rất rõ ngôn ngữ của loài hoa này. Chính vì vậy liền không chút suy nghĩ ném thẳng bó hoa lớn vào sọt rác. Thiếu nữ yêu đương, Sầm Tử Chanh lạnh lùng hừ một tiếng. Hai từ này đã theo tai nạn xe năm 16 tuổi đó ném đi rất xa rồi. Ngay lúc cô còn chưa làm rõ hành vi lỗi thời này của Cung Quý Dương là thế nào thì chuông cửa lại vang lên lần nữa. Mày Sầm Tử Chanh càng nhíu chặt hơn. Cô nhìn đồng hồ treo tường lần nữa, đã sắp nửa đêm rồi. Rốt cuộc là ai không có đạo đức đến thế chứ? Hôm nay cô đã đủ xui xẻo, đủ mệt mỏi rồi, lại còn đến quấy rối. Một nỗi bực dọc chợt dâng lên trong lòng, cô bước nhanh về phía cửa, tức tối mở cửa ra. Đã muộn thế này rồi, là ai mà? Hello Tiểu Tranh Tranh. Đứng trước cửa nghe tiếng Sầm Tử Tranh, cùng Quý Dương nở một nụ cười hiền lành. Sau khi nhìn thấy cô, hắn đưa tay làm một động tác chào hỏi, cười híp mắt lên tiếng ngắt lời cô. Đôi mắt to của Sầm Tử Tranh chợt trừng hắn, miệng vẫn còn chưa khép, tim thì đập thình thịch trong lồng ngực, đứng ngây ra trước cửa. Sau đó chợt hoàn hồn lại, ánh mắt cô lóe lên. Phanh! Theo tiếng sập cửa thật lớn, cánh cửa đã bị cô hung hăng đóng lại, đem cung Quý Dương lần nữa nhốt lại bên ngoài. Đinh đong, đinh đong, chuông cửa reo lên không ngừng, một lần lại một lần, cùng với tiếng chuông cửa là giọng nói mà cung Quý Dương tự nhận là cực kỳ sexy và quyến rũ vang lên. Tranh Tranh, mở cửa đi, đừng cự tuyệt người ngoài ngàn dặm đến thế chứ, anh sẽ đau lòng lắm đấy. Sầm Tử Tranh không thể ngăn mình vì giọng nói kia mà nổi hết gai ốc. Cô bịt chặt hai tay, liều mình ngăn chặn chính mình vì giọng nói kia mà bị kích thích đến chết. Nhưng xem ra, cùng Quý Dương cực kỳ nhẫn lại, hắn vừa tiếp tục ấn chuông cửa, vừa giống lên ngoài cửa. Tranh Tranh, em để anh vào đi. Sầm Tử Tranh lúc này quả thực đã không chịu nổi tiếng kêu gào của hắn. Cô nhào lên sofa, lấy một chiếc gối ném về phía cửa. Anh điên rồi phải không? Tôi không quen biết anh đi mau cho tôi. Cô thét về phía cửa. Tranh Tranh, em cũng quá không có lương tâm đi, còn dám nói không biết anh. Vậy được thôi, em mở cửa ra đi, chúng ta gặp mặt đối chất. Giọng của cung Quý Dương vẫn như cũ, không nhanh, không chậm, nghe không ra là hắn thật tình hay giả ý. Sầm Tử Tranh cố nén rung động, muốn chạy ra cửa, tống cho hắn một cước. Cái tên đáng ghét này, chẳng lẽ hắn không biết muộn như vậy rồi mà còn làm ồn như vậy sẽ ảnh hưởng đến các hộ khác sao? Cô cuộn người trên sofa, dứt khoát lấy gối bịt kín hai tay, hạ quyết tâm, bất kể hắn nhấn chuông hay gõ cửa, cô đều sẽ không để ý. Tranh Tranh, cùng Quý Dương, chừng như muốn bỡn cợt cô vậy, cực kỳ kiên nhẫn, vẫn đứng như cũ ở ngoài cửa, thong dong gào giống. Cho đến khi, này, vị thiên sinh này, nơi đây là chung cư, ngài ở chỗ này gây náo loạn như thế hình như không được tốt lắm đâu. Rất rõ ràng, hành vi của cung Quý Dương đã dẫn đến sự bất mãn của hàng xóm láng giềng, tiếng kháng nghị bắt đầu vang lên. Đang cuộn mình trong sofa, Sầm Tử Tranh không khỏi thở phào một hơi, thầm nghĩ thế này chắc tên kia đã đi rồi, nào ngờ chỉ một lúc sau. Cô lại nghe được giọng nói nho nhã lễ độ của cung Quý Dương. Thật xin lỗi, hành vi lúc nãy của anh mang lại phiền phức cho em. Nhưng bởi vì anh đã phạm sai lầm nào đó mà chính anh cũng không biết, chọc cho người yêu anh không vui. Cô ấy không cho anh vào nhà, cho nên anh chỉ đành dùng cách này. Nghe câu nói này của hắn, sắc mặt của Sầm Tử Tranh nhăn nhúm như vừa ăn phải ớt. Cô lập tức chạy ngay đến bên cửa, giống lên. Anh xong chưa hả? Ai là người anh yêu chứ? Anh mà còn không đi tôi báo cảnh sát đấy. 8 năm trước hắn chính là thích ăn vạ như vậy. Không ngờ 8 năm sau da mặt hắn vẫn dày như trước. Rốt cuộc tên cung Quý Dương này muốn làm gì chứ? Chẳng lẽ hắn không nhìn thấy mình đã dùng mọi cách cho thấy mình không tình nguyện rồi sao? Giống xong câu này, Sầm Tử Tranh vô lực tựa người vào cánh cửa như muốn tìm cho mình thêm khí lực. Bởi vì cô nghĩ tiếp theo sẽ còn một trận chiến nữa. Nhưng nào ngờ âm thanh khiến người ta phiền lòng kia không còn vang lên nữa. Phía ngoài cửa yên tĩnh cực kỳ, giống như từ đầu đêm tới giờ chưa có ai từng đến đây vậy. Sầm Tử Tranh ngạc nhiên đứng thẳng dậy. Cô dè dặt cẩn trọng nhìn qua mắt mèo trên cánh cửa. Đúng là không có một bóng người. Chẳng lẽ tên kia lương tâm trỗi dậy nên bỏ đi rồi? Mày Sầm Tử Tranh không khỏi nhíu lại, giữa đường bỏ cuộc hình như không giống với tính cách của quân Quý Dương cho lắm. Nhưng bất kể thế nào, chỉ cần hắn rời khỏi đây là tốt rồi. Bằng không, cô nhất định phải nghĩ cách chuyển đến nơi khác ở để đành yên tĩnh một chút. Tuy cô biết với thế lực của quân Quý Dương, bây giờ muốn hắn tìm một người quả thực là một chuyện rất dễ dàng nhất. Là khi mình đã được hắn đặc biệt để ý như vậy. Ngay lúc Sầm Tử Chanh thở phào một hơi nhẹ nhõm, định đi tắm rửa rồi ngủ một giấc cho thoải mái, thì một giọng nói quen thuộc với cô đến không thể quen thuộc hơn vang lên dưới lầu. Càng đáng sợ hơn là giọng nói này truyền lên từ một chiếc loa. Chanh Chanh, em thật sự là muốn quên anh sao? Bao năm qua anh vẫn luôn nhớ đến em, chẳng lẽ em không biết trong tim anh em là người mà anh yêu nhất sao? Chanh Chanh. Sầm Tử Chanh cảm thấy trong chớp mắt cả người mình lạnh từ đầu suốt đến chân. Cái tên điên này, hắn quả nhiên là không định dễ dàng buông tha. Nhìn qua cửa sổ, những gì nhìn thấy khiến mắt Sầm Tử Chanh chớp mắt bốc hỏa. Cô phẫn nộ nhìn Cung Quý Dương dáng vẻ si tình đứng dưới lầu, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt như muốn khống chế tâm tình. Nhưng lúc này cô thật sự muốn đem tên đàn ông này băm thành từng mảnh nhỏ. Cung Quý Dương, tên đàn ông đáng ghét, tên ác ma, hắn rốt cuộc là muốn thế nào đây chứ? Đã nhiều năm như vậy rồi, cô đã không phải là một cô bé 16 tuổi nữa. Cô không muốn mình phải chịu giày vò khổ sở như trước đây một chút nào nữa. Đã quyết định quên đi tất cả, chỉ mong muốn cõi lòng mình yên trở lại. Nào ngờ số phận treo người lại khiến cô gặp gỡ hắn lần nữa. Chanh Chanh, giọng nam lần nữa vang lên dưới lầu, thật giống như một âm hồn bất tán. Giọng nói đó không ngừng vang lên khắp tòa chung cư, cũng không ngừng đâm vào tim Sầm Tử Chanh. Hô hấp của cô càng lúc càng gấp gáp. Cô lảo đảo tiến đến sát bên cửa sổ, dè dặt vén rèm cửa nhìn kỹ lần nữa. Vừa liếc mắt, Sầm Tử Chanh đã nhìn thấy Cung Quý Dương nhàn nhã tựa người vào thân xe, trong tay cầm một chiếc loa không biết hắn lấy được từ đâu. Chiếc loa đang hướng về phía căn hộ của cô. Giọng nói của hắn từ trong loa vang lên không ngừng. Khi Cung Quý Dương nhìn thấy bóng của Sầm Tử Chanh sau khung cửa sổ, trên mặt hiện ra những nét hưng phấn rõ rệt, một tay còn cực kỳ khoa trương hướng về phía cô vẫy vẫy không ngừng. Cái tên điên này! Sầm Tử Chanh nghiến răng nghiến lợi nhìn một màn kinh hồn dưới lầu. Hắn rốt cuộc là định làm gì chứ? Quả thực tên này điên mất rồi, sao lại có thể làm ra những hành động điên rồ thế này chứ? Nhìn đồng hồ đang từng nhảy, từng nấc, đầu của Sầm Tử Chanh cũng theo đó một chút đau. Ngày mai cô còn phải dậy sớm, còn phải trở về phòng thiết kế bận rộn chuyện của triển lãm thời trang. Bởi vậy cô tuyệt đối không thể bởi vì tên đáng ghét kia mà làm trễ nãi giấc ngủ của mình. Cô và hắn đã đi hai con đường khác nhau, vì cái gì hắn lại cứ muốn dây dưa mãi thế? Năm đó, những sai lầm của hắn suýt nữa đã hủy diệt cuộc đời cô. Bây giờ, đơn giản chỉ muốn sống những ngày tháng bình yên. Chẳng lẽ ước muốn nhỏ nhoi đó cũng khó khăn đến vậy sao? Tiếng ồn ào, náo loạn ở dưới lầu vẫn như cũ không dừng. Sầm Tử Chanh phiền não, vò vò mái tóc dài. Cuối cùng ánh mắt cô nhìn đến cánh cửa phòng vệ sinh. Mắt Sầm Tử Chanh chợt sáng lên. Cô vội đứng dậy đi về phía đó. Trong chung cư đèn bắt đầu sáng lên trên khung cửa sổ của các căn hộ. Rất rõ ràng là nhiều người của chung cư này đã bị tiếng kêu điên cuồng của Cung Quý Dương gọi tỉnh. Lại có thêm những người tò mò thích xem náo nhiệt trong các căn hộ gần đấy. Không chỉ mở đèn mà họ còn kéo cả rèm cửa sổ, thò đầu ra ngoài xem chuyện đang xảy ra. Chanh Chanh, bao nhiêu năm qua anh vẫn yêu em rất nhiều, vì sao em lại tuyệt tình như vậy chứ? Chanh Chanh. Soạt, theo tiếng kêu gào của Cung Quý Dương, một chậu nước từ trên đầu đột ngột hắt xuống, không nghiêng, không lệch, hắt thẳng vào hắn, khiến hắn ngay lập tức Cung Quý Dương trở thành một chú gà ướt. Cung Quý Dương nhất thời đứng sững tại chỗ, tay đang cầm chiếc loa cũng cứng đờ. Bốn phía cùng lúc truyền đến tiếng cười của những người đang đứng xem náo nhiệt. Ở trong phòng, Sầm Tử Chanh sau khi ném chiếc chậu đã rỗng không xuống đất, hai tay không ngừng ôm ngực, liều mạng ngăn chặn trái tim đang đập điên cuồng. Phí sức chín châu hai hổ mới nâng nổi cái chậu đầy nước lên thành cửa sổ, chút xuống. Đây có lẽ là chuyện trái lương tâm nhất mà cô từng làm từ trước đến giờ, nhưng cũng đành chịu thôi. Vì để tên đàn ông đáng ghét kia ngậm miệng, cô chỉ đành phá lệ, lần đầu tiên trong đời làm người ác. Dưới lầu lập tức yên tĩnh trở lại, Sầm Tử Tranh mệt mỏi ngồi tựa lưng vào tường, không nhịn được, thở phào một tiếng. Cô không khỏi tưởng tượng giờ phút này mặt mũi Cung Quý Dương khó coi đến mức nào. Tuy rằng người đàn ông này ra mặt dày cùng cá tính, không cần mặt mũi của hắn là chuyện không cần bàn cãi. Nhưng trước mặt nhiều người, cô công nhiên khiến cho hắn khó coi như vậy, mặt mũi hắn nhất định không biết đẻ vào đâu rồi. Nhưng mà Sầm Tử Tranh chợt nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng hơn, đó chính là ngày mai toàn bộ bà tám trong chung cư này nhất định sẽ tới tận cửa phỏng vấn, bắt cô giải thích chuyện tối nay hắt chậu nước xuống lầu. Tuy cô bây giờ là một nhà thiết kế nổi tiếng, nhưng đám bà tám kia nhất định sẽ không để cho cô chút mặt mũi nào. Nhưng cũng rất đáng giá, vì đuổi được tên kia đi, chả giá gì cô cũng cảm thấy rất xứng đáng. Sầm Tử Tranh đưa tay lên xoa nhẹ nơi trán, đầu cô đau quá, bây giờ cô không quản được nhiều như vậy, chỉ muốn lập tức ngả lưng xuống giường, ngủ một giấc đàng hoàng, bởi vì cô cảm thấy cả người cực kỳ choáng váng, vô lực. Ồ, đúng rồi, ngày mai còn phải đi mua một chiếc xe khác. Cái tên đáng chết Cung Quý Dương kia lại dám cho cả chiếc xe bảo bối của cô không còn nguyên hình dáng. Nếu như cô thật sự lái chiếc xe kia đến văn phòng, nhất định sẽ dọa đến rất nhiều người. Nghĩ đến đây, Sầm Tử Tranh lại không khỏi nghiến răng nghiến lợi rủa Cung Quý Dương thêm một trận nữa. Ông trời phù hộ cô, để tên đàn ông đáng ghét kia sớm rời khỏi thế giới của cô. Cô thật không muốn tiếp tục hận một người nữa, bởi vì còn hận tức là còn yêu. Loạng choạng bước chân, Sầm Tử Tranh lảo đảo đi về phía phòng ngủ. Có lẽ là do ngày thường cô không thành kính dâng hương, ông trời rõ ràng là không đứng về phía cô, không nghe thấy lời cầu nguyện chân thành từ nội tâm cô lên. Khi Tranh Tranh vừa bước vào cửa phòng ngủ, "Tranh Tranh, em nỡ lòng đối xử với anh như vậy sao?" Dưới lầu, giọng nói ác ma lần nữa lại vang lên, hoàn toàn không có ý định buông tha cho cô. "A!" Sầm Tử Tranh cảm thấy đầu mình sắp nổ tung, cô rên lên một tiếng, điên cuồng chạy lại phía cửa sổ, vén màn, hung hăng trừng đôi mắt rực lửa về phía dưới lầu. Cung Quý Dương vẫn đứng trong màn đêm, càng đáng sợ hơn là không biết hắn lấy từ đâu ra một chiếc dù, trên mặt vẫn vẻ nhàn nhã, tự đắc như cũ. Trong ánh mắt xẹt qua một tia tinh ranh mà Sầm Tử Tranh cực kỳ quen thuộc. "Tranh Tranh, bất kể là em mất trí nhớ thật sự hay là cố tình làm như không quen biết anh, không sao cả, chúng ta bắt đầu lại lần nữa nha. Tranh Tranh, chẳng lẽ anh như vậy vẫn chưa đủ để em trở lại bên anh sao? Tranh Tranh, em muốn anh phải làm như thế nào đây? Em nói đi." Lần này, theo sau tiếng gào của Cung Quý Dương không phải là chậu nước mà là một chậu hoa, nó làm bị người hung hăng ném từ trên lầu cao xuống. Chiếc dao xẹt qua người Cung Quý Dương, tiếng đồ sứ vỡ vang lên thanh thúy. Soảng. "Oà, Tranh Tranh, em muốn mưu sát chồng sao?" Âm thanh tà mị của Cung Quý Dương lại vang lên, hoàn toàn nghe không ra có chút khẩn trương nào. Sầm Tử Tranh vẫn đứng nguyên bên khung cửa, từ trên cao dùng ánh mắt rừng rực lửa giận nhìn xuống Cung Quý Dương như muốn thiêu đốt hắn. "Vị tiên sinh này, xin tự trọng một chút. Nơi đây là chung cư, không phải là biệt thự nhà ngài. Nếu như ngài còn tiếp tục hô to gọi nhỏ như thế, tôi không dám đảm bảo chậu hoa tiếp theo có rơi trúng đầu ngài hay không đấy." Nói xong, Sầm Tử Tranh hung hăng đóng mạnh cửa sổ, khiến nó vang lên một tiếng thật lớn, xong bước nhanh đến bên giường ngã nhào xuống mền, dùng chiếc chăn bông phủ kín người từ đầu đến chân, bắt buộc chính mình không để ý đến rốt cuộc tên kia ở dưới lầu kêu gào cái gì. Lần nữa gặp lại tên đàn ông ác ma này khiến Sầm Tử Tranh đột nhiên có một dự cảm chẳng lành. Cả đời thanh danh của mình nói không chừng sẽ bị hủy hoại trong tay hắn. Nhưng dù sao cô cũng thật lòng cảm kích các hộ láng giềng Chuyện khó nhịn như vậy nếu như là người khác, cô có thể tưởng tượng ra mình sẽ bị công kích thảm đến cỡ nào. Sâm Tử Tranh là người Đài Loan, Trung Quốc, bởi vậy buổi sáng cô có thói quen ăn sáng theo kiểu Trung Quốc. Nhà hàng Trúc Tư Nguyễn nằm ở lầu dưới tòa nhà văn phòng làm việc của cô, là một nhà hàng nổi tiếng về món Trung chính gốc. Bên trong nhà hàng được trang hoàng sang trọng nhưng mang đậm phong cách Trung Quốc, là nơi nhiều người Trung Quốc sống ở gần đó thường tìm đến để nhớ lại một chút hương vị quê hương. Sầm Tử Tranh đặc biệt yêu thích bữa sáng ở nhà hàng này, ngoại trừ sữa đậu nành và bánh quầy truyền thống, ngay cả cháo trắng cũng cực kỳ vừa miệng. Càng quan trọng hơn là những món Đài Loan chính thống của nhà hàng này có thể so sánh với những hàng biển. Các bạn đang nghe chuyện Đăng ký kết hôn trễ của tác giả Ân Tầm, được phát trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Nếu thấy hay, các bạn hãy nhấn nút like, đăng ký và comment cảm xúc để nghe những tập tiếp theo hay hơn nữa nhé. Sầm Tử Tranh là người Đài Loan, Trung Quốc, bởi vậy buổi sáng cô có thói quen ăn sáng theo kiểu Trung Quốc. Nhà hàng Trúc Tư Nguyễn nằm ở lầu dưới tòa nhà văn phòng làm việc của cô, là một nhà hàng nổi tiếng về món Trung chính gốc. Bên trong nhà hàng được trang hoàng sang trọng nhưng mang đậm phong cách Trung Quốc, là nơi nhiều người Trung Quốc sống ở gần đó thường tìm đến để nhớ lại một chút hương vị quê hương. Sầm Tử Tranh đặc biệt yêu thích bữa sáng ở nhà hàng này, ngoại trừ sữa đậu nành và bánh quầy truyền thống, ngay cả cháo trắng cũng cực kỳ vừa miệng. Càng quan trọng hơn là những món Đài Loan chính thống của nhà hàng này có thể so sánh với những nhà hàng bản địa. Trời vừa sáng, Sầm Tử Tranh đã mang theo một đôi mắt thâm quầng theo lệ thường, bước vào nhà hàng, tiến đến vị trí quen thuộc ngồi xuống. Nhưng vừa ngồi chưa được bao lâu thì cô đã nhạy bén phát giác ra hôm nay có gì đó khác với mọi ngày. Một cảm giác kỳ lạ đột nhiên xông đến làm cô giật mình. Rốt cuộc là có gì không giống với bình thường? Sầm Tử Tranh không tự chủ được đảo mắt nhìn một vòng xung quanh, lúc này mới kinh ngạc phát hiện ra nhà hàng hôm nay yên tĩnh cực kỳ, ngoại trừ cô ra không còn một người khách nào khác. Điều này sao có thể chứ? Nhà hàng này rất có tiếng tăm, ăn bữa sáng ở đây là niềm yêu thích của rất nhiều người, thế mà hôm nay một người khách cũng không có được chứ? Đang miên man suy nghĩ thì vị quản lý xinh đẹp của nhà hàng mỉm cười khoan thai bước đến. Như cũ, Sầm Tử Tranh là khách quen của nhà hàng này, hơn nữa bữa sáng cũng chỉ thường ăn vài món cố định. Hơn nữa, dù sao cô cũng là một nhà thiết kế có tiếng, tuy các nhân viên phục vụ ở đây thường xuyên gặp được những vị khách giàu có, nổi tiếng, nhưng Sầm Tử Tranh trước giờ luôn rất thân thiện, hòa nhã với mọi người, cho nên các nhân viên ở đây đều biết cô. Vị quản lý nghe vậy, mỉm cười cúi người, sau đó đứng thẳng lên ra lệnh, bắt đầu đi. Các nhân viên phục vụ từng người bước đến, trên tay mỗi người đều có một đĩa thức ăn, từng món ăn được bày biện đẹp mắt, lần lượt xuất hiện trước mặt Sầm Tử Tranh. Oa! Sầm Tử Tranh không kìm được một tiếng kêu lên kinh ngạc, cô ngẩng đầu lên nhìn vị quản lý. Nơi đây là Trúc Tư Nguyễn đúng không? Vị quản lý hơi mỉm cười nói, đúng vậy, nơi đây đúng là Trúc Tư Nguyễn. Sầm Tử Tranh đặt tờ báo trên tay xuống, ngón tay trắng nõn chỉ vào những đĩa thức ăn đầy màu sắc đang bày biện la liệt trên bàn, sau đó chỉ vào mình. Các người từ lúc nào thì bắt đầu phục vụ các món ăn khắp thế giới vậy? Đây không phải là bữa sáng mà tôi đặt. Trời ạ, đúng là thật chấn động. Nếu như nhà hàng còn tiếp tục bưng thức ăn lên nữa, cô thật sự hoài nghi có phải là họ định mang bữa sáng của tất cả các quốc gia trên thế giới đến trước mặt cô không nữa. Leila tiểu thư, đây đúng là bữa sáng hôm nay của cô. Giọng nói du dương như tiếng nhạc của vị quản lý vang lên, đáp lại câu hỏi của cô. Leila là cái tên mà Sầm Tử Tranh vẫn dùng để giới thiệu mình với người ngoài, trừ phi là bạn thân hoặc người nhà thì mới biết được tên tiếng Trung của cô. Cho nên, Leila, cái tên này vừa là tên tiếng Anh của cô, vừa là thương hiệu thời trang mà cô dốc hết tâm sức sáng tạo ra. Sầm Tử Tranh nghe vị quản lý nói vậy, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc, miệng há to tưởng chừng có thể nhét được một quả trứng gà. Làm gì vậy chứ? Mình chỉ là muốn yên tĩnh ăn một bữa sáng thôi mà. Bây giờ thì tốt rồi, yên tĩnh thì đúng là có yên tĩnh thật. Nhưng một bàn đầy các đĩa thức ăn như vậy, cho dù có ăn một ngày cũng chưa chắc có thể ăn hết được. Các người nhầm lẫn gì đó phải không? Trầm Tử Tranh ngập ngừng, cất giọng đầy hoài nghi hỏi vị quản lý lại lần nữa. Vị quản lý vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, lắc đầu sau đó vỗ tay một cái. Trầm Tử Tranh không tự chủ được xoay người nhìn theo hướng đó. Ngay lập tức mắt liền trợn trừng lớn, một màn khiến cô càng kinh ngạc đang diễn ra trước mắt cô. Một đoàn người mặc lễ phục áo đuôi tôm nối bước nhau tiến vào ngồi đối diện với cô. Trên tay mỗi người là một loại nhạc khí đã được chuẩn bị sẵn. Trầm Tử Tranh rất sâu cảm nhận được nếu chính mình không đưa tay lên bụng miệng, nhất định một tiếng thét chói tai sẽ vang lên từ chính miệng cô. Chẳng lẽ đoàn người này muốn biểu diễn nhạc giao hưởng ngay tại đây? Trời ạ, thật đáng sợ. Tiếng nhạc khoan thai du dương vang lên đúng như ý nghĩ của Sầm Tử Tranh, rất nhanh đã len lỏi vào từng góc nhỏ của nhà hàng. Nếu như không phải là bị chìm trong nỗi kinh ngạc và chấn động, Sầm Tử Tranh nhất định rất vui vẻ hưởng thụ loại âm nhạc mỹ diệu này. Chỉ là một buổi sáng như vậy, biểu diễn một loại âm nhạc tao nhã như vậy, sau đó mình lại giống như một kẻ ngốc ngồi ngây người dưới một bàn đầy thức ăn. Tất cả các nhân viên phục vụ trong nhà hàng phục vụ cô như một nữ hoàng. Nếu nói đây là một loại lãng mạn, Sầm Tử Tranh cảm thấy mình tuyệt đối không đủ vũ khí hưởng thụ nó. Đang lúc miên man suy nghĩ, tất cả các loại nhạc cụ đột ngột ngừng lại, nhường cho tiếng đàn violon du dương vang lên. Hòa cùng với tiếng nhạc, nghe như tiếng phong linh, quả thực có cảm giác nhẹ nhàng, dễ chịu như gió thoảng bên tai. Đây là kỹ xảo rất quen thuộc, cô trước giờ vẫn luôn thích violon. Không ngờ hôm nay, ngay tại nhà hàng này có thể nghe được một tiếng đàn violon đẹp đẽ như vậy. Mỗi một nốt nhạc đều như động đến nơi sâu nhất trong tâm hồn cô, mang theo một sức chấn động mạnh mẽ như muốn thôi miên cô. Sầm Tử Tranh đảo mắt nhìn bốn xung quanh như muốn tìm nơi phát ra tiếng violon đó. Khi tầm mắt cô rơi vào một bức màn che thật lớn cách đó không xa, tâm trạng vui vẻ khi nghe được tiếng đàn mỹ diệu kia đột ngột biến mất. Chỉ trong chớp mắt, sắc mặt cô trở nên trắng bệch. Tiếng đàn violon vẫn du dương vang lên. Khoảng chừng 2 phút, bức màn ấy mới từ từ được kéo lên, mà đứng sau bức màn ấy không ai khác hơn chính là cung Quý Dương, đôi mắt khép hờ đang say sưa kéo đàn. Tranh Tranh, đây là khúc nhạc mà anh thích nhất, hôm nay đàn tặng em. Hắn vừa đàn vừa lên tiếng, nhưng vừa mở mắt ra, bất thình lình tiếng nói chợt ngưng bặt. Tiếng đàn violon đang du dương cũng đột ngột ngừng lại. Cô ấy đâu? Cung Quý Dương cơn giận lập tức bộc phát, thét lên một tiếng. Đáng chết, cô gái này dám chơi trò mất tích ngay dưới mí mắt mình sao? Hôm nay hắn đã sắp xếp kế hoạch thật hoàn hảo, không chỉ điều tra được nhà hàng mà cô thường đến, hơn nữa còn chuẩn bị sẵn các loại điểm tâm nổi tiếng trên thế giới. Không chỉ như vậy, chính mình còn chủ động hiến thân biểu diễn violon, định tặng cho cô một bất ngờ vui vẻ. Nào ngờ, khi hắn cho rằng lúc hắn mở mắt ra sẽ nhìn thấy được một đôi mắt thâm tình nhìn hắn, thì hiện thực lại là một chiếc ghế trống không. Thật là đáng ghét, đáng ghét. Cung Quý Dương ném mạnh chiếc đàn violon xuống đất. Phanh, một chiếc đàn violon thật tốt, đang yên đang lành, liền trở nên chết không toàn thây. Tiên sinh, vị tiên sinh này. Ông chủ nhà hàng quả thực nhịn không nổi nữa, vội vàng từ phía sau bước tới. Tiên sinh, không cần giải thích, chắc ngài là người theo đuổi Leila tiểu thư đúng không? Nói đến đây, ông không chút để ý đến gương mặt dần trở nên xanh mét của Cung Quý Dương, lầm bầm tự nói. Nhưng vị tiên sinh này, Leila tiểu thư là người cao quý, không phải người nào cũng có thể trèo cao. Trước giờ tôi chưa từng thấy cô gái nào tuổi còn trẻ vậy mà đã có thành tựu lớn như vậy. Người theo đuổi cô ấy cũng không ít nha. Nếu như tôi trả lại mấy chục tuổi, nói không chừng cũng sẽ theo đuổi cô ấy. Ông theo đuổi cô ấy? Cung Quý Dương kêu to một tiếng, đôi mắt đào hoa nhìn một lượt ông chủ nhà hàng từ trên xuống dưới như đánh giá. Thật sâu trong đáy mắt lóe lên một tia chiếm hữu quen thuộc. Đành phải để các vị thất vọng thôi, Leila là người phụ nữ của tôi. Ông chủ nhà hàng rõ ràng là không xem lời nói của Cung Quý Dương là thật. Ông nhìn đồng hồ, sau đó xua tay nói: Vị tiên sinh này, ông thích nói thế nào tôi cũng không có quyền can thiệp. Nhưng ngài tốt nhất là nên tiến hành hành động đi. Tôi biết ngài rất giàu có tiền bao cả nhà hàng sáng nay. Nhưng mà ngài thấy đó, Leila tiểu thư cũng đã đi rồi. Cùng Quý Dương không hơi đâu mà đi để tâm đến mấy câu nói nhảm của ông chủ nhà hàng. Hắn dứt khoát đi đến trước mặt vị quản lý, trong mắt mang theo ý cười nhàn nhã như trước giờ, hỏi: Leila tiểu thư trước khi đi có nhắn lại gì không? Đối mặt với nụ cười mê chết người không đền mạng của Cung Quý Dương, mặt của nữ quản lý hơi đỏ lên. Cô vội gật đầu nói: Leila tiểu thư chỉ nói hai chữ, sau đó đi ngay. Hai chữ gì? Cung Quý Dương nhất thời như được lên tinh thần, hắn vội lên tiếng hỏi. Vẻ mặt phấn khởi trên mặt nữ quản lý thoáng lộ vẻ khó xử. Dù sao người đàn ông này cũng quá xuất sắc, quá mê người, cô thật sự không nỡ đả kích hắn. Sao vậy? Nói đi. Giọng nói trầm thấp quyến rũ của Cung Quý Dương vang lên bên tai vị nữ quản lý, khiến cô có cảm giác như say. Cái này... Vị nữ quản lý ấp a ấp úng, một lúc rút cuộc mới lấy hết dũng khí nói: Trước khi đi, Leila tiểu thư chỉ nói nhàm chán hai chữ. Nhàm chán? Giọng của Cung Quý Dương quả thật chỉ có thể dùng hai chữ chấn động để hình dung. Sau đó thì sao? Hắn gấp gáp hỏi, trên mặt bắt đầu lộ ra một chút thất bại. Hết rồi, Leila tiểu thư nói xong hai chữ đó liền đi rồi. Vị nữ quản lý quả thật có chút xúc động, muốn ôm người đàn ông này vào an ủi một chút. Nhìn thấy vẻ mặt tội nghiệp này của hắn, thật là đau lòng. Vị tiên sinh này, ông chủ nhà hàng nhìn đồng hồ, sau đó bước đến, vừa định lên tiếng: được rồi, tôi biết rồi, đừng hối thúc nữa. Cung Quý Dương bực dọc xoa tay, thật kỳ quái, hắn làm như vậy không phải là rất lãng mạn sao? Thế nào lại chỉ đổi lấy hai chữ nhàm chán chứ? Cô chắc chắn là thích violon, hắn còn nhớ lúc ở đại học, chỉ cần cô nghe thấy tiếng đàn violon, tâm tình liền trở nên thật tốt. Có vài là mình nhiều năm rồi, không đụng đến đàn, kỹ thuật đã không còn tốt như trước. Sầm Tử Tranh trước giờ vẫn tự nhận mình là kẻ lười, bởi vì bất luận thương hiệu của cô phát triển mạnh đến đâu, cô vẫn kiên trì làm việc ở phòng làm việc của mình, chứ không thành lập công ty. Mục đích chính là hy vọng bản thân cùng các đồng nghiệp cùng cộng tác có một hoàn cảnh làm việc thoải mái tự tại. Phòng làm việc của Sầm Tử Tranh được trang trí với những màu sắc thật khéo, rất thu hút tầm mắt. Trong phòng bày la liệt những phụ kiện và trang sức đặc sắc, khiến cả căn phòng làm việc có cảm giác thời thượng. Ngay lúc này, Sầm Tử Tranh đang đứng trong phòng sáng tác, ánh mắt chăm chú nhìn vào bản vẽ của những trang phục sẽ được tham gia buổi biểu diễn lần này. Trong ánh mắt toát ra một vẻ trí tuệ và chuyên nghiệp, trên khuôn mặt lộ ra một vẻ giỏi giang và quyết đoán chỉ nhìn thấy ở những nữ cường nhân. Cộc cộc cộc, một chàng tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi. Đang chìm trong suy nghĩ, Sầm Tử Tranh không quay đầu nhìn xem người đến là ai mà trực tiếp trả lời: Leila à, mộng thường của cô đã xong rồi kìa. Anlina, một trong số những trợ lý thiết kế của cô, quay đầu lại nhìn, sau đó trong mắt không giấu được một nỗi tự hào nói vội: Thật sao? Tốt quá, mau đem đến cho tôi xem nào. Đôi mắt đen láy xinh đẹp của Sầm Tử Tranh chợt sáng lên, cô vui vẻ nói: Mộng thường là sản phẩm chủ đạo của thương hiệu cao cấp Leila Jay, cũng là sản phẩm cao cấp số lượng hạn chế toàn cầu, mà cũng là sản phẩm đỉnh của buổi biểu diễn quảng bá này. Chiếc váy này cũng là bộ trang phục cuối cùng, bộ trang phục quan trọng nhất được biểu diễn. Sở dĩ cô đặt tên cho chiếc váy này là mộng thường là bởi vì lúc Sầm Tử Tranh thiết kế chiếc váy này, cô đã sử dụng chất liệu mềm nhẹ nhất trên thế giới để làm chất liệu chính. dùng màu tím là màu sắc chủ đạo, lớp trên váy là một lớp van mỏng, có thể tôn đến mức tối đa những đường cong lung linh nữ tính, mang đến vẻ đẹp quyến rũ vô hạn, tinh tế tôn lên vẻ đẹp hoàn mỹ dụ hoặc của người phụ nữ, mang đến cho đàn ông trí tưởng tượng và chờ mong vô hạn. Cổ áo chữ V trễ đến ngực càng tôn lên nét đẹp của bờ vai mảnh khảnh. Đồng thời, chiếc dây đai tinh tế đẹp đẽ vòng quanh cổ càng lộ ra những đường cong dụ hoặc nơi lưng. Đây là kiểu váy dài, chân váy dài chạm đất, nếu như kết hợp với bầu không khí huyễn hoặc lãng mạn của sàn catwalk, Sầm Tử Chanh cực kỳ tin tưởng đến lúc đó chỉ riêng chiếc váy này có thể biểu đạt được một vẻ đẹp tao nhã rất riêng. Người mẫu mặc chiếc váy mộng thường này sẽ giống như cô tiên xinh đẹp bước ra từ truyện cổ tích, như một thiếu nữ điềm tĩnh trong một bức họa, mang đến một hơi thở lãng mạn chưa từng có triển lộ ra không sót tí gì. Có thể nói, chiếc váy mộng thường này thật sự là kết tinh tâm huyết bao nhiêu năm nay của Sầm Tử Chanh. Cô yêu chiếc váy mộng thường này, nếu như có thể, cô thật sự hy vọng mỗi một cô gái đều có cơ hội khoác lên người mộng thường. Alena, vào đây giúp tôi kéo dây kéo với. Trong phòng thử áo, giọng nói vui vẻ của Sầm Tử Chanh vọng ra. Alena đang cùng các nhân viên thiết kế khác thảo luận các chi tiết của bản vẽ, nghe tiếng gọi của Sầm Tử Chanh liền đi đến trước cửa phòng thử áo. Nhưng ngay khi cô vừa định đẩy cửa tiến vào thì cánh tay đã bị một bàn tay to kéo lại. A! Alena bị hù đến thất thanh kêu một tiếng. Nhưng ngay lúc đó, những gì thấy được khiến cô ngây ngốc tại chỗ, quên cả lên tiếng. Trời ạ, người đàn ông kia thật anh tuấn lại đầy mị lực. Anh... Alena suýt nữa thì quên cả hô hấp. Cô ngây ngô nhìn hắn chừng như quên cả chất vấn. Hắn vào đây bằng cách nào, muốn tìm ai? Hello tiểu thư. Cùng Quý Dương nở nụ cười quyến rũ đặc biệt của mình, lười nhác nhưng mang theo sức quyến rũ chí mạng. Layla của các vị là bạn gái của tôi. Chúng tôi đã nhiều năm không gặp, cho nên cứ để tôi tự thân phục vụ cô ấy là được rồi. Lý trí của Alena gần như bị dìm mất trong nụ cười dụ hoặc của hắn, mà những nhân viên thiết kế khác rõ ràng cũng đã phát hiện ra có người lạ tiến vào phòng làm việc. Ai nấy đều tản ra vây xung quanh, nhưng cũng đều bởi vì nét đẹp đầy mị lực của hắn làm cho ngây ngần. Thân là nhà thiết kế của thương hiệu thời trang cao cấp, bọn họ đã gặp không ít người có tiền có quyền, nhưng người đàn ông trước mặt còn đẹp hơn cả những nhân vật trong thần thoại Hy Lạp, hệt như bước ra từ trong thế giới tưởng tượng chứ không phải thật. Trên người hắn toát ra một vẻ tuấn mỹ đầy mị lực khiến người ta khó nào mà chống cự được. Khí chất phong lưu hào phóng, hơn nữa nhìn sơ qua trang phục trên người hắn cũng có thể đoán ra được lai lịch của hắn nhất định không đơn giản. Anh rất giống Alena. Nhìn Cung Quý Dương lục lọi trong trí nhớ một hồi mới ngập ngừng thốt lên, người đàn ông này nhìn thật quen mắt, cô đã gặp hắn ở đâu chứ? Cung Quý Dương không trả lời câu hỏi của cô, chỉ khẽ nhếch đôi tay đẩy nhẹ cửa, tiêu sái bước vào phòng thử áo. Ô, đúng rồi, tôi nhớ ra rồi. Alena chợt bừng tỉnh. Tiếp đó cô nhìn về phía những nhân viên thiết kế đang đứng xung quanh nói, người đàn ông này không phải thường xuất hiện trên các tạp chí, tổng tài của cung thị tài phiệt, Cung Quý Dương sao? Mọi người nghe xong ai nấy há hốc mồm kinh ngạc. Alena, mau nhanh đến giúp tôi kéo khóa, dây kéo chỗ này cần phải điều chỉnh lại một chút. Sầm Tử Chanh đang mải mê điều chỉnh chiếc váy trên người, hoàn toàn không để ý đến người vừa bước vào phòng căn bản không phải là Alena. Vì có thể khiến cho mộng thường mặc vào người càng có cảm giác thoải mái, cô quyết định chính mình sẽ là người thử áo trước. Như vậy thì cảm giác càng chân thật, muốn điều chỉnh sửa sang gì cũng đều thuận tiện hơn. Sau lưng chợt có thêm một đôi bàn tay trong sự thô ráp, mang theo một sự ôn nhu rất rõ ràng, dịu dàng như đôi tay tình nhân lướt nhẹ trên chiếc lưng chân bóng không chút tì vết của cô. Sầm Tử Chanh bị sự động chạm ngoài ý muốn này làm cho giật mình. Cô lập tức ngẩng đầu lên, trong gương phản chiếu lại một gương mặt tuấn mỹ, đầy mị lực, khiến cho cô sợ đến nhảy dựng. Nhất thời, Sầm Tử Chanh trừng to mắt như không tin vào những gì vừa thấy. Sau đó, một tiếng thét chói tai chợt vang lên, chân cô cũng bất giác lùi nhanh về phía sau một bước, liền đụng ngay vào một bức tường thịt rắn rỏi mà chủ nhân của bức tường thịt kia đang nhìn cô từ trên cao, ánh mắt sắc bén mang theo một nỗi ái muội khó nói thành lời. Hắn hơi nhướng đôi mày kiếm, khóe môi đẹp không che vào đâu được cũng hơi nhếch lên. Anh! Sầm Tử Chanh hoảng hốt như thấy quỷ nhìn cung Quý Dương vừa đột ngột xuất hiện sau lưng, ngón tay trắng nõn run rẩy chỉ về phía hắn, lắp bắp không nói lên lời. Nhưng cung Quý Dương cũng không hề cho cô bất cứ cơ hội gì để nói tiếp. Bàn tay to đã vươn ra, bịt lại chiếc miệng nhỏ đang định lên tiếng kêu cứu. Đôi môi lửa nóng không chút khách khí đáp xuống bờ lưng mềm mại như lụa của cô, triền miên dằn vặt hôn xuống. Bị bàn tay to của hắn che lấy miệng, Sầm Tử Chanh chỉ còn cách giãy giụa, né tránh, dùng hành động để kháng nghị. Tên này hắn vào đây bằng cách nào chứ? Hắn sao có thể xuất quỷ nhập thần như vậy, đột ngột vào phòng làm việc của cô chứ? Hơn nữa, còn khí thế hiên ngang như đi vào công ty của chính mình vậy. Trong trường hợp như vậy mà hắn không chút cố kỵ nào sao? Bên ngoài có lẽ là có cả một đống người đang tò mò, suy đoán xem bọn họ đang ở trong phòng thử đồ này làm chuyện chết tiệt gì. Thốt ra một câu. Người đàn ông này cô quá hiểu, chỉ cần là hắn thích, hắn muốn thì chuyện gì hắn không làm được chứ. Cô thật sự không dám liều lĩnh thách thức hắn. Chanh chanh, cùng Quý Dương không lộ chút hờn giận nào. Nghe cô nói vậy, trong đôi mắt đen láy mị hoặc pha thêm một chút ý cười. Em lạnh lùng tuyệt tình như vậy khiến anh chợt nhớ lại lúc ở đại học, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Lúc đó vẻ đẹp của em khiến anh động lòng. Còn bây giờ em càng xinh đẹp, anh không biết phải làm sao. Trong đôi mắt lạnh như băng của Sầm Tử Chanh chợt xẹt qua một tia trào phúng. Cô bình đạm nhìn cung Quý Dương, chừng như những lời hắn vừa nói kia chỉ là những lời thoại trong một vở kịch. Cung tiên sinh đúng không? Tôi nghĩ đường đường là tổng tài của cung thị tài phiệt, chắc cũng phải biết liêm sỉ chứ. Tôi nghe không hiểu anh nói cái gì mà đại học với tiểu học. Xin mời anh đi ra cho, tôi hiện giờ rất bận. Lời của cô còn chưa dứt thì Sầm Tử Chanh đã phát hiện mình bị cung Quý Dương cường hành ép sát vào tường. Một bàn tay to của hắn dễ dàng nắm cả cổ tay của cô, giữ chặt trước ngực. Hắn hơi cúi đầu, môi mỏng đã trực tiếp đáp xuống đôi môi hồng nhuận của cô, đem những nỗi nhớ triền miên hóa thành kích tình, tham lam hưởng thức sự ngọt ngào thơm tho của cô mà hắn thầm tưởng nhớ. Sầm Tử Chanh đột nhiên trừng mắt, cô dùng hết sức đẩy hắn ra, nhưng hoàn toàn không thể đẩy được một ly nào. Sau gáy lại bị bàn tay còn lại chế trụ, nhất thời cũng không động đậy được tí nào. So với 8 năm trước, cung Quý Dương của hôm nay tính đến chiếm hữu cùng bá đạo chỉ có tăng chứ không giảm chút nào. Mộng Thường, chiếc váy dài đẹp như trong mộng dưới sự dãy ruộng vô thức của cô hơi tuột ra. Thiết kế cổ áo là cổ áo chữ V kéo dài đến tận ngực nhằm tôn lên sự gợi cảm, giờ lại khiến cho làn da của cô càng lộ ra nhiều hơn. Sắc tím nhàn nhạt của chiếc váy ánh lên làn da trắng tuyết của cô, càng khiến nó tăng thêm phần mịn màng và bóng loáng, dụ hoặc mười phần. Đôi mắt đẹp của cung Quý Dương dần trở nên âm u, tia nhìn nóng bỏng từ trong đáy mắt không lường được khi chiếu thẳng lên người cô, không chút giấu giếm, lớn mật mà nóng bỏng. Trong lòng Sầm Tử Chanh âm thầm kinh hãi, lúc cô cảm nhận được lửa nóng từ ánh mắt ấy, cũng ý thức được bản thân lúc này trang phục có bao nhiêu ngượng ngùng, gương mặt nhỏ nhắn lập tức không khống chế được, đỏ hồng một mảnh. Ra ngoài! Cô vừa quát lên, vừa đưa tay định chỉnh lại chiếc váy thì liền bị bàn tay to của hắn cản lại. Một dự cảm không lành chợt dâng lên trong lòng. Tên đàn ông này hắn muốn làm gì đây? Chắc là không thật sự muốn ở trong phòng thử áo này làm gì với mình chứ. Chanh Chanh, bao nhiêu năm qua em rốt cuộc đã đi đâu? Cung Quý Dương không khó nhận ra sự khẩn trương cùng ý thức phản kháng trong đáy lòng cô. Nụ cười quyến rũ thường thấy nơi hắn cứng lại trên môi. Thân hình cao lớn hoàn toàn đem cô vây lấy trong phạm vi hơi thở ám muội của chính hắn. Giọng nỉ non thì thầm bên tai như đang nói với tình nhân, khiến người ta dễ dàng bị mê hoặc. Cô có biết 8 năm qua hắn đã làm sao sống qua được những tháng ngày đầy dằn vặt đó không? Nỗi nhớ nhung như một thanh đao, từng chút một làm tim hắn vỡ nát. Cho dù có chữa lành thì lại lần nữa chịu nỗi đau như đau cắt đó. Không ngờ Sâm Tử Tranh của ngày đó đã trở thành nhà thiết kế chủ đạo của thương hiệu Leila, thương hiệu thời trang mà bao nhiêu cô gái, phu nhân, nhà giàu điên cuồng say mê. Có trách thì trách hắn trước giờ chưa từng nghĩ cô còn có thể tiếp tục kiên trì đi tiếp con đường thiết kế thời trang đầy gian nan kia. Chỉ một lần bỏ lỡ, liền bỏ lỡ 8 năm. Trong lòng Sầm Tử Tranh chợt nghẹn lại, trong phút chốc nỗi đau tê tâm phế liệt lại lần nữa truyền khắp châu thân. Thì ra cô chưa từng quên hắn. Trong lòng bất giác cảm thấy vô cùng căm phẫn, nhất là khi cô cảm nhận được một cách rõ ràng lực nơi eo mình càng lúc càng chặt. Vừa ngẩng đầu nhìn đôi mắt cô đã chìm trong đôi mắt đẹp đẽ đầy mị lực của hắn, cô đột ngột nhấc cao chân vải, đầu gối hung hăng vào giữa chân hắn. A! Một tiếng kêu thảm thoát ra từ miệng Cung Quý Dương. Hắn khom lưng, sự đau lớn kịch liệt khiến hắn toát cả mồ hôi. Chanh Chanh, em muốn anh tuyệt hậu sao? Hắn đau đến run cả giọng. Sầm Tử Tranh cười lạnh một tiếng, điềm đạm chỉnh lại trang phục có chút hỗn độn trên người, giọng nói đầy vẻ châm chọc. Thật ngại quá, đây là phản ứng tự vệ bình thường của phụ nữ thôi. Nghe câu nói của cô, sắc mặt của Cung Quý Dương bắt đầu trở nên khó coi. Một lúc lâu sau, khi cơn đau dần dịu xuống, hắn mới khôi phục lại vẻ tuấn lãng như trước, bước chậm rãi từng bước đến bên cạnh cô. Anh còn không đi thì tôi không đảm bảo sẽ không làm ra chuyện gì càng bạo lực hơn đâu đấy. Nhìn gương mặt hắn đột nhiên trở nên thâm trầm, trong lòng Sầm Tử Tranh âm thầm sợ hãi, nhưng ngoài mặt vẫn không để lộ chút gì, thậm chí giọng điệu càng thêm cương liệt, chừng như cảm nhận được sự bí bách của cô. Cùng Quý Dương đột nhiên cười to mấy tiếng, biểu tình cực kỳ khác thường, càng khiến Sầm Tử Tranh thêm phần cảnh giác. Ngay lúc cô còn đang suy nghĩ nên ứng phó thế nào với hắn, thì nụ cười trên gương mặt anh tuấn của hắn chợt biến mất, trong mắt chỉ còn lại sự tà mị đến đáng sợ. Tiếng chuông báo động trong đầu Sầm Tử Tranh không ngừng vang lên. Thông minh như cô, đương nhiên biết người đàn ông này muốn tự rời đi là chuyện không thể nào rồi. Cô chỉ còn cách mau chóng tìm đường thoát thân. Nhìn hắn như vậy, xem ra rất nhanh sẽ bắt đầu có hành động. Nghĩ vậy, tay cô vội vươn đến núm cửa định mở ra, nhưng trong khoảnh khắc tay cô chạm đến cửa, một cánh tay rắn giỏi mạnh mẽ quặc trụ cô lại. Một lúc sau, Sầm Tử Tranh mới tỉnh táo nhận ra mình đã bị ôm thật xít sao. Buông tôi ra, anh đồ háo sắc này! Cô kinh hãi kêu lên, vừa định dở lại chiêu cũ thì đã bị hắn chiếm trước tiên cơ. Chân dài khẽ nhấc lên, hoàn toàn áp thân thể nhỏ nhắn của cô lên tường. Chanh Chanh, 8 năm trước sự dịu dàng của em khiến anh nhớ mãi không quên. 8 năm sau, sự nhiệt tình của em lại khiến anh tâm thần điên đảo. Cùng Quý Dương hơi cúi đầu, hơi thở nóng rực đầy nguy hiểm bao phủ lấy cô. cả người Sầm Tử Chanh như bị ghim trên tường, không thể động đậy, để mặc bàn tay to của hắn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, nắm thật chặt rồi lại lần nữa buông ra. Sầm Tử Chanh nhắm chặt hai mắt, khi cô mở ra lần nữa thì đôi mắt đã trở nên điềm tĩnh lạnh lùng. Tôi nói rồi, tôi không phải Chanh Chanh gì đó của anh. Đừng có dùng cái cách xưng hô đáng ghét ấy gọi tôi. Cô tận lực khắc chế trái tim của mình đang điên cuồng đập trong lồng ngực, giọng nói hờ hững như không có gì xảy ra. Hiểu rồi, ai cũng gọi em là Leila mà. Có điều, ánh mắt thâm thúy chợt xẹt qua một tia đắc ý cùng chiếm hữu. Em chỉ có thể là Chanh Chanh của riêng anh. Đôi mắt thâm trầm khiến người ta nhìn không ra hắn đang nghĩ gì, nhưng bất giác lại sinh ra sợ hãi. Trái tim Sầm Tử Chanh đập thình thịch. Cô biết người đàn ông này chắc chắn sẽ không buông tha cô dễ dàng như vậy. Anh rút cuộc là muốn gì chứ? Liều mình nhắc nhở bản thân phải luôn duy trì sự lạnh nhạt, cô dứt khoát hỏi thẳng hắn. Mắt Cung Quý Dương chợt mị lên, đôi môi nhẹ câu lên một đường cong đầy dụ hoặc. Em yêu, em vừa nãy đối xử thô lỗ với nó như vậy, nó sẽ đau lòng lắm đó. Cái gì? Sầm Tử Chanh nhất thời chưa phản ứng kịp, cô không nhịn được ngây ngốc hỏi lại. Nó là ai? Lần này, Cung Quý Dương cười một tiếng thật lớn, tiếp đó nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, bất thình lình đặt lên nơi cứng rắn của mình, nói một cách xấu xa. Em thử nói xem. Câu nói nhẹ nhàng thốt ra từ miệng hắn, nhưng có vẻ ám muội trong đáy mắt và dục niệm trong đầu hoàn toàn biểu lộ ra hết. Anh! Sầm Tử Chanh thất thanh kêu lên một tiếng, cô giống như vừa bị rắn cắn, muốn giật tay lại, nhưng Cung Quý Dương càng nhanh hơn, bàn tay to đã trước một bước khóa chặt lấy tay cô, khiến nó không thể không đặt lên nơi cứng rắn của hắn. Chanh Chanh, thật không ngoan, em phải trả giá cho hành động thô lỗ của mình vừa nãy thôi. Hắn áp xuống cô, tuy rằng cách một lớp quần áo, nhưng vẫn khiến cô cảm nhận rõ ràng một nỗi nguy hiểm thật lớn đang ập đến với mình. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.